Dạ, dạ thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là ngày thứ nhất Tết, sáu tây tháng sáu, dương lịch 2015, tháng 2559, tại nơi đào tràng ở chùa Quang Minh, thành phố Denver, địa bàn là Colorado. Hiện chủ Giới Châu cùng với tất cả các Phật tử tề tụ đầy đủ ở nơi chánh điện ở nơi chùa Quang Minh, mà chúng ta tiến hành lễ ta gọi là lễ Phật đản Phật lịch 2559 trong không khí là trang nghiêm, mà quan hỷ với tình thân và Phật pháp mà chúng ta đang tu tập. Sư đến đây với các quý Phật tử với cái pháp thoại mà ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, sư cũng trao đổi và chia sẻ với các Phật tử một số điều mà chúng ta cần phải nắm bắt được đó, trong cái việc mà hành trang làm tư lương trên con đường tu tập của người Phật tử. Thưa quý Phật tử, chúng ta không có nên, theo như sư chia sẻ các Phật tử, là chúng ta không có nên mà cứ hàng năm chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái hình thức mà truyền thống, mà chúng ta không có cải cách hay là chúng ta cải thiện cho nó phát triển tốt đẹp hơn nữa đó, thì cái sự hàng năm theo truyền thống lặp đi lặp lại, mà cuộc lễ nào năm nào chúng ta cũng làm giống như nhau như vậy đó, thì nó có mang cái ý nghĩa về hình thức thì là tốt đẹp, nhưng về cái nội dung á thì chúng ta sẽ bị đánh mất hay là hoang phí cái tuổi thọ hay thời gian của chúng ta được sinh ra, được làm người và được gặp Phật pháp. Ý nghĩa mà sư muốn nói đây á là sư muốn khuyến khích các vị Phật tử là việc làm chúng ta, niềm tin chúng ta có, tín ngưỡng chúng ta có đối với Phật pháp hay là đối với Tam Bảo, thật sự là có như vậy đó, nên chúng ta mới bỏ cái thời gian quý báu của các quý Phật tử trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình cho gia đình cũng như cho chính bản thân, để chúng ta về nơi đây mà chúng ta lo cái việc mà tu tập hay là trao dồi về mặt tâm linh, hay chúng ta được làm lễ tưởng niệm tới đấng cha lành của chúng ta là Đức Phật đản sanh, mà chúng ta tưởng niệm đó với một cái tâm huyết của chúng ta thực hiện mà chúng ta tề tụ tại nơi đây. Nhưng mà sự việc nào cũng vậy thôi, khi chúng ta cứ hàng năm như vậy, rồi ngồi nghĩ lại năm nay chúng ta nhớ lại năm ngoái, và năm sau chúng ta nhớ lại năm nay này, chúng ta có bước đi một bước đi nào và nó có những cái gì mà nó cao quý hay là thiết thực là hữu ích cho chính mình trong từng mỗi năm như vậy hay không. Chúng ta nhìn qua cái thời gian của xã hội, cái nền văn minh của con người á, biến thật là tiến bước rất là xa, rất là mạnh, rất là lớn lao. Các quý tự nhớ, sư nhớ lại năm 1966 67 á, nước Việt Nam chúng ta chỉ có những cái tivi, những cái truyền hình nó màu trắng đen thôi à. Đấy, mà chúng ta coi những chương trình trong cái đài truyền hình đó chỉ có hai cái màu thôi, black and white thôi, trắng và đen. Rồi khi chúng ta có cái đủ duyên lành á, chúng ta được qua đây sinh sống với cái đất nước mà văn minh hiện đại nhất trên thế giới này đó, thì chúng ta thấy những cái tivi, những truyền hình đó nó đủ màu sắc hết nè, và nó có nhiều cái thể dạng hình dáng của nó đó, rất là tận kỳ, rất là hiện đại, mà chúng ta mình thấy rằng là cái sự tiến hóa của con người về nền văn minh đó, hay là cái văn hóa của con người đó, tiến đi thật là xa, nhanh lắm, rất là cao quý. Nhưng mà trở lại cái phần về Phật pháp của tu học của chính mình đó, người Phật tử mình đó, mình có biết bước đi kịp với cái sự thời gian mà chúng ta có hiện hữu trong đời này làm người, mà biết Phật pháp mà chúng ta không bước đi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, nó càng ngày nó càng tăng trưởng và lớn mạnh hay không, chúng ta ngồi suy ngẫm lại. Trong kinh điển Đức Phật ngài ấy, thì có cái từ ngữ là Pachawe Khati, Pachawe Khana, tức là chúng ta phải phản kháng, phản chiếu, hồi từ phản chiếu lại, quan sát trở lại coi mỗi ngày chúng ta, sự tu tập chúng ta có sự tiến bộ hay không, có cái sự tăng trưởng hay không, có sự tiến triển hay không, và nó có sự gặt hái nhiều là ít hay không. Mỗi ngày chúng ta phải coi như vậy. Thì khi các quý Phật tử sẽ thấy nói tới Phật pháp, và vua Phật pháp tức là Buddha Dhamma hay là Dhammasasana, là chúng ta nói giáo pháp Đức Phật đó, để là cho chúng ta có hai cái thể loại, để hai cái thể loại mà người Phật tử chúng ta cần phải nắm bắt được, không có thể nào chúng ta lơ đễnh hay là chúng ta không biết. Cái chuyện mà các quý Phật tử không biết á, là không ai mà chê trách quý Phật tử cả. Sự thưa thật quý Phật tử như vậy đó, khi các quý Phật tử đến chùa mà không hiểu biết nắm bắt được nhiều về Phật pháp đó, thì cái điều đó không có một điều gì ai mà chê trách mình hết cả đâu, thưa Phật tử. Nhưng mà chê trách đó, và đáng trách thật là nặng nề và rất là nghiêm trọng đó, là cái người xuất gia kìa, thưa Phật tử. Cái người mà xuất gia đó là thừa ân đức của Tam Bảo và được ân đức của cái lòng tín thành của Đàn Na Tín Thí mà cúng dường hộ độ cho đời sống của người xuất gia được thuận lợi và tiện lợi, được tiện dụng đó, mà họ không có đáp đền lại cái ân đức mà sự tín thành, tín tâm của các quý Phật tử đó, mà đã có sự cúng dường lo lắng đời sống của họ đó, được người xuất gia, để mà đền đáp lại ân đức này bằng cách chỉ dẫn các quý Phật tử con đường tu tập đó, thì cái đó là đáng trách lắm, thưa Phật tử. Tại gia chúng ta nói là tài xuất, tại gia đó thì là thí tài, mà xuất gia đó thì phải thí pháp, mà song thí đồng hỷ đó là phước báo vô lượng. Người tại gia đã thí tài rồi, đã cúng dường đủ thứ hết á, những nhu cầu, những yêu cầu, những cái gì của người xuất gia, thì người tại gia upasika, upasika đó là cận sư nam, cận sư nữ làm đủ hết à, lo đầy đủ. Nhiều khi các quý Phật tử đó, cái nỗi lo mà cho phục vụ cho người xuất gia như quý sư, quý mini sư đây đó, nó nhiều hơn đời sống của gia đình của mình nữa kìa. Sư biết như vậy đó, nói đây nói lên cái sự cảm xúc, nói lên đây cái sự xúc động của tâm tư của sư nghĩ tới các quý Phật tử cao quý như vậy đó. Người Phật tử lo phục vụ mà hộ độ cho đời sống người xuất gia đó, cũng như người mẹ hiền lo cho con, mà nhiều khi quý Phật tử lo đời sống cho người xuất gia nhiều hơn là con của mình nữa kìa. Ở tại nơi trung tâm Y Đình mà sư ở nơi đó đó, thì ở Virginia đó, thưa các Phật tử, sư thấy, sư nghe mà sư được biết đó, là có một người mẹ chở một đứa con, và đứa con nó xin người mẹ nó mua một cái bánh, mua cái bánh đó, cái bánh nó có 5 đồng thôi, thưa Phật tử. Nhưng mà người mẹ nó thôi con, để về mẹ phải làm cho con ăn chứ, mua cái này cho nó tốn đi, 5 đồng nó mắc lắm, thôi để về mẹ làm á, thì nó đỡ tiền hơn mà đỡ hào phí đó. Nhưng mà khi mà nhà sư á, mà cần á, vì sức khỏe đó, mà có muốn vấn vật thực ăn mà cho nó bổ dưỡng đó, mà để mà người Phật tử tin rằng người nhà sư đó tu đó được thành tựu phước báo đó, thì họ cúng dường 15 đồng, 17 đồng một món ăn cho nhà sư nó như thường đó, cao quý như vậy đó. Chính đó là nơi sư đó, chứ không phải nghe đồ nghe đãi hay là nghe nói lại đâu, chỉ sư thấy như vậy. Những người Phật tử đó lấy những sợi dây cột cái cổ của con của mình lại, thắt cổ của con mình lại để cho bớt ăn, mà dành túi tiền của mình có hữu hạn đó để cúng dường cho người xuất gia đó, thưa Phật tử. Như vậy thì khi mà người xuất gia thọ ân đức đó, là tính thành cao quý đó, thì phải đáp đền bằng cái chi? Đáp đền bằng cái chi? Khi chúng ta nói tới ân đức Tam Bảo này đó, ta thọ ơn á, một đời này nè, thưa Phật tử, một đời này chúng ta mà tu tập á, người xuất gia tu tập á, chưa đủ để mà đền đáp ân đức của Tam Bảo cho, chưa nói được cái nói là chúng ta thành tựu cái điều điều gì hơn nữa. Chúng ta chỉ mong rằng đền ơn thôi, cũng chưa đền áp đền đáp ơn đức được đủ được nữa. Mà trong khi Đức Phật ngài nói á, Katanyo và Katanyuta đó, tức là khó thai, ở trong đời này có hai hạng người biết ơn và biết trả ơn. Người ta thường người ta biết ơn, nhưng người ta không có biết cách trả ơn, hay là không nghĩ tới việc trả ơn đâu, thưa Phật tử. À, chúng ta nói với nhau, tôi biết ơn anh, tôi biết ơn chị giúp tôi nhiều lắm, nhưng mà nghĩ tới cái cách mà để mà đền ơn trả ơn đó thì khó có, mà hiếm có lắm, hiếm có lắm. Nên Đức Phật ngài nói khó thai kiếm được hai hàng người mà có một lúc hai pháp như vậy đó. Đấy, biết ơn biết trả ơn, thì cái nỗi mà tri ân mà cảm xúc sâu dày ở trong tâm tư của người xuất gia thì luôn luôn phải nghĩ tới cái ân đức của người tại gia như vậy đó, thì phải gắng lo tu tập, dò mài kinh sử, trao dồi pháp học và pháp hành để mà thành được một cái gì cao quý và đền đáp cái ân đức đó cho người tại gia được vun bọt hưởng và phước báo của người xuất gia này, đủ phước báo này. Nổi mặt mánh y, các quý tử nhìn thấy cái y của các quý sư mặt đây á, được gọi là phước điền y, thưa Phật tử, phước điền y punya chi wa rang, punya chi wa rang, punya tức là phước báo, là mượn mảnh cái mảnh y này đó là một mảnh phước điền mà người tại gia, người tại thế gian này cũng như chư thiên xưa kia, có cả chư thiên và nhân loại gieo hạt giống gì vào trong mảnh phước điền y này á, thì cái này nó thành tựu chỗ quả phước báo một cách quan hỷ và phước báo to lớn đó. Cái đó là punya chi wa rang. Quý Phật tử nhớ là cái y mới thành tựu làm cho một người xuất gia có cái ý nghĩa và cao quý trong đời sống tứ vật dụng thọ dụng của người đàn na tính thấy. Thì khi mà punya chi wa rang này á, là mảnh điện y này á, mà một nhà sư mang vào đắp lên á, là để cho các người tại gia, những người Phật tử tại gia gieo hạt giống vô đó được hưởng phước báo. Mà buồn ngược trở lại, đấy, đồng tiền cũng có hai mặt, cánh cửa cũng có hai chiều, chúng ta được biết chiều phải bị trái. Đấy, khi mà punya chi wa rang là chúng ta là phước điền y, nhưng mà ngược trở lại, người xuất gia mà không tu hành chánh chánh á, thì này lửa đỏ đắp vào thân, đốt cháy cái thân này trong kiếp này, và sau khi thân hoại mạng chung trong kiếp sống này á, đọa xuống bốn đường ác đạo, còn phải khổ và trả những cái quả báo mà họ đã thọ dụng mà không chân chánh trong cái mảnh y này mà người Phật tử đã tính ngưỡng tính thành mà cúng dường gieo hạt giống cho mình. Do đó các vị tử thấy cái mảnh y của chư tăng á là mảnh y màu đỏ, mảnh y màu đỏ, chứ không phải như xưa kia là Đức Phật ngài cho những mảnh y vàng chói sáng. Ở tại Thái Lan á, là cái nước quốc giáo đó nó mạnh lắm, những chư tăng mà cấp cả lũng phó hay lũng bù đó, tức là cả sư phụ rồi đó, từ khoảng 30 tuổi đạo, 40 tuổi đạo trở lên đó, thì các chư tăng đó được mặc cái những mảnh y vàng chói sáng, những mảnh vải mà bằng siêu, hãy những loại mà xoa, những loại mà tơ lụa mềm cho các chư tăng cao tăng đó đó. À, nhưng mà khi mà chói sáng như vậy đó mà họ hưởng những cái dục lạc đầy đủ ở trong chùa của họ đó mà họ không tu tập đó thì nó không lợi ích gì cả, thưa Phật tử. Các quý Phật tử mà tới những cái nơi chùa mà tại Thái Lan á, mà sư có dịp sư trải qua sư sống tại nơi đó đó trong một vài thời gian dài đó, Wat Pa Won Ni Wat, Wat Pa Won Ni Wat là cái chùa của vua Sải mà nhà vua Phumipon hàng ngày phải tới mà xin giới với vua Sải và hành thiền ở tại nơi đó trước khi lên hoàng cung làm việc. Cũng như công chúa Sirik Madhathon á, là cái cô công chúa thứ hai á, mà không có gia đình á, cũng vậy đó, mỗi ngày như vậy đó vô cúng dường để bác nhà sư vô vua Sải cái chư tăng rồi thọ giới xong xuôi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ trước khi lên hoàng cung làm việc cho các thần dân ở trong đất nước Thái Lan này, tính thành như vậy đó. Và họ cũng quan hệ như vậy đó, họ tu tập như vậy đó. Vua cũng ngồi thiền mà công chúa cũng ngồi thiền và các quan vương của họ cũng ngồi thiền như vậy. Nhưng đời sống của nhà vua, các nhà chư tăng, nhà sư đó ở chùa Wat Pa Won Ni Wat đó đầy đủ nhung lụa, không thiếu cái chi cả. Nhiều khi còn đầy đủ hơn là người dân hay người Phật tử tại gia, mà sư được các chư tăng cũng như đi theo thấp tụng theo chư tăng đó tới nhà họ tụng kinh cho các gia đình của họ đó kìa. Các quý Phật tử biết nhỉ. Còn Bát Nhã Na Hoa, Bát Nhã Na Hoa là cái chùa của Phó Vu Sải á, sung túc lắm. Nhưng khi sư qua tới Miến Điện á, một niềm cảm xúc của các Miến Điện đó sư á, là chư tăng á họ tu tập rất là nghiêm mặt, và không bao giờ các chư tăng Miến Điện họ mặc y vàng cháo sáng như Thái Lan cả, cũng như Tích Lan cả. Họ mặc y màu đỏ, mặc y màu đỏ. Mà sư hôm nay cái y phục mà sư đang đắp lên trên người đây, từ trên xuống dưới á, là y phục của Miến Điện, để nhắc nhở cho mình là phước tiền y, cũng nhắc nhở cho mình đây là gì, tấm lửa đỏ đang đốt cái thân người, đang đốt cái thân mình này, để rồi á, cô tu hành mà không chính chánh á, mà phụ lòng tín ngưỡng của người đàn na tính thấy cúng dường cho mình á, sự tu tập đây đó là lửa đốt cháy toàn thân hả, sau khi chết á xa với cảnh địa ngục và trong bốn đường ác đạo khó thoát ra lắm. Cái đó là như vậy đó. Cái từ đó sư có cảm xúc và sư quan hỷ, cái sư thay đổi cái tâm ý của sư đi, là sư không còn mặc y vàng chói sáng giống như ni sư đẹp như thế này nữa. Ni sư chói sáng cái ngày lễ Phật đản đẹp vô cùng ấy, còn sư thì nay thì nó là phải là tấm lửa đỏ và cẩn thận mà không có khinh suất được hả, dễ vui á là hại mình thôi các thích Phật tử. Do đó đó khi sư đến với các Phật tử đây, nếu như mà thọ ân như vậy đó, mà không có nói những lời mà chân tâm của mình mà bộc lộ ra những cái con đường tu tập của mình đó, thì sự thật là thiếu sót. Thưa Phật tử, Đức Phật ngài cho chúng ta được hai cái thể loại mà tu học mà các Phật tử phải biết, chứ không thể không biết không được. Chúng ta không phải tới chùa làm lễ suông, cắm hoa, nước nén hương, lùi lễ lại Phật, xong người ta thọ dụng con nước người ta về, đó là hành động suông, cái đó là suông. Như vậy những cái nơi quốc giáo đó là họ tới chùa đó sáng là họ xin giới, sáng á là 4-5 giờ họ tới họ xin giới, mà thường xuyên là họ tới xin giới là bát quan trai giới cả, chứ không bao giờ người Phật tử họ xin năm giới không đó. Những ngày lễ như vậy nè, là sáng là 4-5 giờ là họ có mặt ở trên chánh điện rồi. Mà trong cái không khí của chánh điện mà quý tử cái dịp tới đó, ở Miến Điện cũng như Thái Lan, Campuchia, Lào cũng vậy thôi, không khí của chánh điện của các vị ngồi đó im phăng phắc kìa đó, không có một tiếng động, không một cái tiếng ho, không có tiếng hắt xì hơi, họ im thanh tịnh vậy đó. Mà y phục họ trang nghiêm lắm, y phục họ trang nghiêm lắm, rất là thanh tịnh cao quý lắm. Rồi đợi cái vị mà pháp sư tới hay đợi vị thiền sư tới, nếu chúng ta tới những nơi trung tâm thiền viện thì vị thiền sư tới lúc 4 giờ rưỡi bắt đầu là truyền giới trước, truyền giới xong rồi đó thì bắt đầu nghe pháp đó, xong rồi mới nghe pháp xong rồi đó thì bắt đầu là họ nghỉ sáng đó, rồi bắt đầu họ ra dùng sáng đi, rồi trưa tức là sau khi dùng sáng đó, vệ sinh cá nhân xong rồi đó, họ trở lại là họ hành thiền, họ tu tập theo tam vô lậu học, giới định và tuệ. Giới là họ thọ giới xong thì xong cái là họ ngồi thiền, sau đó đó là họ tu tập con đường tuệ quán của họ, tu tập cao quý như vậy. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta đây á, thì người Phật tử Việt Nam chúng ta thì có cái hai cái đường lối mà tu. Đấy. Do đó đó thì các Phật tử của sư mà được biết đó thì họ thường hay chia sẻ với sư cái hai thể loại mà các quý Phật tử nói á, thì sư đều nghe hết á, sư đều lắng nghe và sư quan hệ cả. Giữa hai cái trạng thái quý tử nghe là tu dễ và tu khó, quý tử chọn cái tu cái nào? Hồi hỏi không trả lời mà. Giữa hai cái loại mà tu dễ và tu khó, quý tử chọn tu cái nào? Đó ở dưới nghe tu dễ lớn hết sức là lớn, nghe tu dễ là lớn hết sức, còn tu khó nó xí xí à, mới thấy nghe ra đó. Giữa hai cái thể loại đó thì tu dễ và tu khó đó, thì người Phật tử Việt Nam mình thôi, sư không nói những Phật tử quốc giáo ngoài, thì họ thích chọn cái tu dễ đó mà. Quý Phật tử ơi, tu dễ, cái gì mà dễ dễ đó thì chỉ đi, chỉ cho con biết đi, con làm được cái đó đó thì con sẽ cảm ơn sư. Cảm ơn sư ấy. Thì sư nói với tử nghe tu dễ á, là các pháp môn niệm Phật á, thì các quý Phật tử thích chọn cái đó lắm. Còn thí dụ như mà tu khó đó là xích lên, các quý tử qua bên này ngồi cũng được, lắng chiếm qua bên này, sư mời các quý tử ổn định cái chỗ ngồi đó, qua bên này ngồi nè, còn cái chỗ trống là nhiều lắm. Thì khi mà các quý Phật tử biết đó, tu dễ đó là chúng ta cứ niệm Phật thôi, thế này là tu dễ đó, niệm từ sáng tới tối nè. Nếu giờ nào ảnh là chúng ta tâm chú cho ta niệm như vậy thôi, thì đó là tu dễ. Còn là tu khó đó, thì mà sư mà kể ra đó thì quý tử sẽ nói rằng là khó mà đánh bắt được không, mà thôi không muốn nghĩ tới luôn. Hey, đó như vậy đó. Ví dụ như quý tử muốn học về cái nghề làm bánh đi, nghề làm bánh mà người ta chỉ quý tử mà phương pháp mà làm cho mà nó dễ mà làm được, mà nó ăn được, mà ngon miệng đó, thì quý tử thích học à. Nhưng mà khi nào quý tử làm bánh đó, mà quý tử thấy mà người ta chỉ mà khó mà làm không nổi được đó, khó làm tới làm lui chặt dục hoài, hư tới hư lui đó, thì quý tử sẽ chán nản, quý tử không muốn làm nữa thôi. Cái đó là như vậy đó. Các quý tử biết á, làm bánh bông lan á, quý tử muốn làm bánh bông lan á mà ăn mà cho nó ngon á, thì bánh bông lan phải xốp à, thấy không? Bó bánh bông lan xuống là buông cái tay mình ra, cái nó phùng lên lại, cái là bánh bông lan ngon lắm này. Quý tử biết cái đó không? Quý tử phải nhồi bột nó thiệt nhiều, mà bột á phải có chút xíu bột nổ vô, mà gà nó nhiều, một chồng trắng lấy ra, đừng có bỏ chồng trắng vô nên nó xa chai đi. Đấy, do đó khi quý tử làm nhồi như vậy đó thì cái tay quý tử phải làm nhiều lắm. Hồi xưa mẹ xứ làm bốn như này, với con cái lò xo đó, cái lò xo đó. Nhưng mà ngày hôm nay Mỹ thì dễ rồi, máy móc hiện đại bấm vô bút quay cái đó là. Nhưng mà nếu như mà quý tử làm đó nó dễ như vậy đó, thì quý tử sẽ thấy cái bánh mà nó mềm mà xốp như vậy đó, mà nó bóp vô nó phùng lên lại đó, thì cái số lượng bầu bánh ở trong đó ít lắm, nướng nó phùng bự to lên thì thế mà ăn cái chút xíu à. Nhưng mà bây giờ quý tử muốn nó cho ăn thật mà chắc bụng thiệt á, thì phải làm bánh chay mới được à. Bánh chay mới bột mới nhiều, thấy không? Nó lì nó đâu có nổi lên đâu. Mà quý tử muốn làm cái điều đó đó, xin bày cho quý tử một chiêu, một cái là bánh chay nó bột nhiều lắm à. Dễ hợp à. Thấy cái quý tử biết sao nè, đợi cho người mà đánh bột đó, họ đi ra ngoài họ lấy cái chi đó, cái quý tử lấy miếng miếng chanh đó, chanh tươi đó, quý tử dắt á, gắp lên trên đó, sẽ trộn cái bột đó lên đi, rồi xong xuôi cái đấy nó chai lì luôn á. Nướng nó không phồng lên đâu, xuôi quý tử mà không phồng lên á thì cái khuôn nó bự như thế này mà nó nằm xẹp dưới đây trong đó được. Bắt đầu cái người mà nấu nướng người ta cho thèm là nướng nó lên tới đâu rồi nó bằng cái gì đó, nó phồng lên lên đó, thì quý tăng cái nào nó chặt được giống như bánh tép bánh chưng của ni sư nấu vậy đó, nó chặt cái trong đó hết à. Em mới tự nghe kêu không, sáng ở đây mà sư dùng breakfast với ni sư một cái bánh chưng là sư no rồi. Đủ rồi, ni sư nó làm cơm nó thôi thôi khỏi, bánh tép bánh chưng ni sư là đủ rồi, no no tới giờ thì còn còn no này. Do đó đó các quý tử biết đó là cái khi mà cái gì mà nó phồng mà nó phọt nó sọt mà nó nhẹ đó mà nó dễ làm đó, nó cái ruột nó ít lắm quý tử ơi, nó ruột nó rộng lắm lắm, mà ăn chút xíu một cái ổ như vậy đó không bằng chi đâu. Vậy đó, do đó đó thì cái gì mà nó đặc á mà nó dày nó nặng đó thì nó nhiều nó đầy đủ lắm. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta nói là chúng ta tìm cái dễ đó mà chúng ta học hoặc ta tu tới niệm Phật đó, thì cái đó đó cũng như phòng lên vậy đó, nó sót nhiều lắm, nó sót, nó không có đặt, nó không đặt luôn. Thì khi mà quý tử biết không, cái pháp môn mà Puttanusati tức là pháp môn niệm Phật đó, là nó cho chúng ta được cái trạng thái gì, dễ nắm, dễ làm, dễ bắt được. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta mà easy come easy go à, Mỹ nó có nói câu đó đó, không biết quý tử có nghe cái đâu có nó không, cái gì nó dễ tới đó nó dễ đi. Đấy, thì khi quý tử lái xe, khi mà tự lái xe đó quý tử thấy những cái cảnh đẹp trên đường đi như vậy đó, mà một cái xe khác nó tới là tai nạn đó cho mình đó, mà mình không có chú tâm đó mà giữ được cái kịp cái tâm của mình đó, thì cái đó nó đi với cái cảnh cũ ghê lắm nè. Đó là cái trạng thái thứ nhất. Hay quý tử lên máy bay cũng vậy đây, lên máy bay á, Mà khi mà cái bà nó đang đi bài tốt á, như thầy chỉ thuận lợi tốt á, thì cái mình ngồi mình niệm Phật suốt cũng được đó, không sao đâu. Nhưng mà khi mà cái máy bay nó đi dùng bão đó, dùng cái trung tâm bão của nó đó, cái máy bay nó giật lên vậy nè, người nó đảo ngang nghiêng nghiêng vậy đó, thì người bên đây đánh qua bên đây, người bên kia đánh qua lại đâu đó, dù mình có seatbelt đi nữa đó, cái tâm mình hoảng hốt lên hay là tâm mình sợ hãi đó, và hay trên cửa đó, nắp nó bung ra, đồ ạt nó rớt xuống đó, cái tâm mình bắt không kịp đó, mình nó rớt máy bay đó đó, mình niệm Phật không kịp. Đó, những cái đó đó, lúc đó đó mình bắt hết trên á, dù hết trên là quý Phật tử. Mình không bao giờ mình phải nói rằng là những cái gì đều có trong tay đều là như chắc là mình đã có sẵn đâu, không có nên nói như vậy. Chúng ta học cái bài học mà người Việt Nam chúng ta dạy mà chưa chắc đâu ba đó, hiểu không? Tôi có nghe cái bài chưa chắc đâu ba không? Đấy, cái người cha với người con, hai cha con dạy nhau. Người cha nói chứ, nếu mà cha có một nắm lúa đó, thì cha gieo hạt giống lúa này đó, chúng ta sẽ có một số lượng lúa tốt để mà chúng ta nuôi sống năm nay. Cái người con nó chưa chắc đâu ba. Cái người con nó chắc, người cha nó chắc, để cho cha làm, con yên tâm đi, cha sẽ làm được. Rồi có lúa rồi, gặt hái xong xuôi rồi, đem vô các kho lẫm rồi đó, thì người cha nó chắc, số lượng lúa này nuôi cho ta cả năm nay đầy đủ rồi đó, con thấy không? Nó chưa chắc đâu ba. Rồi cái câu thứ hai, cái người cha mới nói để cho cha làm, con sẽ coi. Rồi sấy lúa cái sai ra hạt gạo đó, thì cha nói người con, thế là cha sẽ có một, chúng ta hai cha con mình sẽ có một nồi cơm thiệt là ngon. Cái người cha người con nó chưa chắc đâu ba, hiểu nè. Rồi cái người cha nói hãy để cho cha làm, con sẽ coi. Lấy gạo xong xuôi rồi bỏ trong nồi nấu nước lên, rồi cái nồi cơm nó chín lên rồi. Cái người cha nói đó, con thấy không, cơm nó bây giờ nó đã chín lên rồi đó, và chúng ta sẽ có bữa cơm no ngon bữa nay nè. Cái người con nói chứ chưa chắc đâu ba. Cái người cha mới nói chứ cái gì con cũng nói chưa chắc với ba, cái gì con cũng cản lại những lời nói của cha, không xua theo ý của cha. Cái ông cha tức lên gượt đánh, cái người con nó chạy, hai cha con gượt nhau đụng cái nồi cơm đổ xuống đất. Cái nồi cơm nó đổ xuống đất, nó tan hoang hết trơn rồi. Thì cái người con nói đó cha, con thấy không, đây là chưa chắc đâu ba, chưa chắc đâu ba. Các quý tử không có bao giờ quý tử nghĩ rằng cái chuyện gì nó có trong tay hết đâu, chúng ta chưa biết được đâu. Các quý tử biết à, đó là sự thật, đó là chân lý, cái chỗ là thường thường có như vậy đó. Các quý tử có thể tin rằng là cái đời sống chúng ta, nếu chúng ta mà tu tập mà rất là chính chắn á, mà an vui như vậy đó, mà không có làm cái chuyện gì mà sai trật trong lời dạy của Phật đó, giữ giới thiệt là trong sạch đó, có thời gian rảnh đó là lo ngồi niệm Phật mà tu tập đó, mà cái tự nghĩ ra là yên chưa? Chưa đâu, chưa đâu thưa Phật tử. Khi ta đến với chúng trần gian này á, là ta đi với cái mãnh lực nghiệp báo. Như cái lãnh lực nghiệp báo mà thực sự vô minh ái dục, chúng ta đã làm như ngày hôm qua sẽ nói đó, chúng ta không biết trước được. Đấy, làm ta không biết trước được. Do đó ta không cách nào mà chúng ta biết trước được hết á, chúng ta không có thể nào chúng ta ngừa phòng được hết á. Đó, do đó đó, khi chúng ta đã có Phật mà ta niệm Phật, mà ta an trú được trong Phật đó, thì cái đó là cao quý lắm, cao quý lắm. Nếu chúng ta chưa có những cái nghiệp nó xâm phạm vô cho quý Phật tử, thì cái đó là an toàn. Ta lái xe ra đi làm, chiều ta lái xe về nhà niệm Phật suốt từ sáng tới chiều như vậy, ngoài giờ làm việc chăm chú làm việc, chúng ta rảnh thời gian là ta cúng ngồi niệm Phật không suốt như vậy đó, thì cái đó là an toàn, an ổn, hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng đi. Nhưng mà khi chúng ta về nhà mà cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng cãi giả, kình cãi với nhau đó, lúc bây giờ chúng ta không có còn cái tâm nào để mà ta ngồi niệm Phật được đó, thì lúc đó đó con cái nó cũng ồn ào, nó nổi loạn lên đó, thì lúc bây giờ tâm tâm niệm Phật được đó, thì cái gì mà nó bắt được cái lúc lâm chung đó, hay lúc mà chúng ta cận tử đó đó, đi với cảnh nghi như vậy đó thưa Phật tử. Các Phật tử biết đó, người Việt Nam chúng ta không nghĩ lại, không có làm điều xấu đâu. Các Phật tử biết đó, những người mà lớn tuổi hôm nay mà ngồi chung dưới đây với sư, với các quý ni sư, với các trung đạo tràng này đó, sư không nói những người trẻ, nhưng mà sư nói những người mà trung niên trở lên đó, thì chúng ta ngẫm nghĩ là coi đời sống người Việt Nam chúng ta hiền lương, cao quý, không có làm gì xấu, mà sao chúng ta trải qua một cái trận chiến Việt Nam ta rất nhiều đau khổ như vậy. Cái đại lộ Kinh Hoàng mà quý tử biết á, trong một cây số thôi mà biết bao nhiêu người chết trong cái đại lộ Kinh Hoàng, trong vòng có một cây số đâu, đừng chờ hay dài gì từ miền Trung vào trong miền Nam đó. Mà mình nghĩ đó, mình đâu có làm cái gì đâu, mình hiền lương mà, mình đâu có làm gì xấu đâu. Nhưng trở lại dòng lịch sử của người Việt Nam chúng ta đó, là khi mà cha ông chúng ta mở mang bò cổ về miền Nam á, là giết hết cái dân tộc Chàm đi thưa Phật tử. Giết hết một dân tộc Chàm. Còn xuống tới miền Tây á, là chúng ta sát hại hết tất cả dân tộc Khmer, để chúng ta mới có cái giải đất nước Việt Nam ta là thành công chữ S này đó. Đó. Còn khi chúng ta làm như vậy đó, thì cái điều này chúng ta đã qua hết tất cả chưa? Hay ta chưa trả hết những cái gì mà chúng ta đã vay chứ? Chưa đâu, chưa hết đâu thưa Phật tử. Do đó đó, khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, thì có khi là chúng ta là người của dân tộc của họ quay trở lại đây để mà phải trả vay nữa kìa. Đó các quý Phật tử. Nên sư chúng thưa quý Phật tử đó, chúng ta có hai cái phương pháp mà chúng ta tới với pháp bảo là pháp học và pháp hành. Nhưng chứ cơ bản mà người Phật tử đều đến với chùa mà được nghe là phải diệt tham sân si. Đấy, người Phật tử là không còn tham sân si, là người Phật tử phải cố gắng không có tham sân si ở trong tâm của mình. Đó. Nhưng khi mà quý Phật tử muốn làm điều đó đó, thì chúng ta thấy chỗ nào mà chúng ta diệt được tham sân si. Khi ta muốn niệm Phật, khi ta muốn niệm Phật mà vợ ta, con ta, quấy rầy ta, không cho ta muốn niệm Phật đó, thì lúc bây giờ ta vẫn chăm chú niệm Phật, vẫn yên giữ cái tâm ta lo niệm Phật đó mà không khởi sân, cái đó là ta đang niệm Phật đúng, là đang diệt sân. Khi mà chúng ta muốn niệm Phật mà người vợ ta cần ta giúp cái chi, con ta cần ta giúp cái chi, chúng ta nhất định là không có, ta phải cố gắng do giữ cái tâm để nó niệm Phật cho nó được đó, thì lúc đó ta chưa có diệt được cái tham. Đấy, ta đòi cái tham cho bằng được. Có một nhà sư đó, các Phật tử biết không, khi mà thuyết giảng cho Phật tử đó là diệt tham sân si, diệt tham sân si, người Phật tử con của Phật là không có tham sân si, nhưng mà quay về trong phòng á, sau khi giảng cái giảng đường xong nó quay về phòng đó, cái vị sư đó hút thuốc, uống cà phê, uống trà theo số liệu của mình cần thiết, thì cái đó là còn dính tham mà nè, còn dính tham rồi hả? Do đó khi kêu Phật tử ta kêu đừng có tham, nhưng mà mình nghiện thuốc lá, kêu Phật tử đừng có tham, nhưng mà mình nghiện cà phê, không có cà phê không có được, vậy đó, mà không có được thì nổ sáng đó, thì những cái đó như khi chúng ta suy nghĩ lại coi là chúng ta chưa có làm chi cả, chưa có làm chi cả. Ngày lễ Phật đản mà chúng ta hàng năm chúng ta trở về đây mà chúng ta lại tưởng niệm và ghi nhớ và chúng ta cùng nhau làm lễ đó, thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng là chúng ta chưa làm gì cả, hay là chúng ta đã làm được rất nhiều trên con đường tu ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng là chúng ta là có đầy đủ hết tất cả để mà chúng ta an trú trong cái tâm ta là ta được là con của Đức Phật và đã làm theo đúng lời Phật dạy, y giáo phụng hành. Đi thưa Phật tử, Đức Phật kể nói trong kinh Pháp Cú, bài kinh Pháp Cú 60, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho người mỏi mệt, luân hồi dài cho người không hiểu chân diệu pháp. Ôi thật đáng thương. Đâu quý tử nghe kịp à? Nó thức đêm, nó biết đêm dài. Đó, khi quý tử mà có thức khuya đó, thì Đức Phật đã đem dài cho kẻ thức. Và thứ hai nữa, đường dài cho người mỏi mệt. Nếu mà mình khỏe đó thì đường dài bao nhiêu chúng ta không thấy đi chi lọ, nhưng mà chúng ta người mà ta không khỏe đó mà chúng ta thấy con đường đi đó nó dài đó thì ta thực sự là lo lắm, còn dài hơn nữa và sợ hơn nữa là cái samsara, cái sự luân hồi của chúng ta. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, cái luân hồi này là cái sự lặp đi lặp lại mà chúng ta không để ý tới nó, nhưng mà nó rất là dễ dàng chúng ta thấy được nó, mà cứ tự để một chút là tự thấy được. Ngày hôm qua chúng ta ăn ngủ nghỉ, ngày hôm nay chúng ta ăn ngủ nghỉ, cái đó là luân hồi, không có gì thay đổi cả. Ngày hôm qua chúng ta tham sân si, hôm nay chúng ta tham sân si, lặp lại đó là luân hồi. À, cho đó đó, cái đó đó quý tử không cần phải nói đi xa, mà quý tử không cần đi tìm nơi đâu xa để mình thấy cái bánh xe dòng sinh tử luân hồi này đã nghiền nát chúng sanh trong con đường lục đạo để mà chúng ta phải khổ đau ở trong đó. Tại sao chúng ta sinh ra mà được đầy đủ như vậy mà lại có thêm cái ái biệt ly? Tại sao chúng ta sinh ra được đầy đủ như vậy mà được hưởng hạnh phúc như vậy đó mà lại có cái quán tấn hồi khổ? Mà tại sao chúng ta sinh ra trong đời sống được đầy đủ như vậy này mà chúng ta lại có cái cầu bất đắc? Đấy, kèm theo đó là sinh già đau chết nữa. Ôi thật sự là đời như vậy thôi. Đấy, do đó nó khi chúng ta tìm ra được đó thì chúng ta thấy nó muôn vàng cái samsara. Samsara nó như vậy đó, cái luân hồi nó như vậy đó. Khi ta nằm nghĩ lại đó, chúng ta không qua được cái này. Thì khi mà chúng ta không qua được cái này á, nhưng một con người nhỏ bé như ta, phàm phu tục tử như ta, chúng ta không qua được thì ôi ta cũng an phận đi. Nhưng mà không phải như vậy. Hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai thứ chúng đồng tu. Cái câu nói đó là một tiếng chuông cảnh báo cho cả toàn tâm giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới rằng là gì? Đức Phật ra đời đem ánh sáng của Phật pháp cấp cao quý như vậy đó để soi rọi cái sự vô minh và ái dục của chúng sanh này mà cứu tất cả chúng sanh ra khỏi con đường gì? Sanh tử luân hồi, thưa Phật tử. Do đó nó khi chúng ta làm lễ đảng sanh đây là chúng ta được có một diễm phúc rồi. Ta diễm phúc chi? Là chúng ta có vị Phật ra đời mà chúng ta mới có làm lễ mà đảng sanh của Ngài. Nhưng mà Ngài ra đời để làm cái chi? Đức Phật Ngài nói có hai điều mà Như Lai làm việc ở trong đời này thôi. Đức Phật đến với thế gian này có hai điều, thưa Phật tử, chỉ cho chúng sanh con đường thoát khổ, chỉ cho chúng sanh thấy con đường là khổ ở trong thế gian này. Thế này là con đường khổ của thế gian, thế này là con đường thoát khổ của thế gian. Ngài có hai bổn phận, hai nhiệm vụ nữa thôi, thưa Phật tử. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại ấy, Đức Phật Ngài không phải là người cha, Đức Phật Ngài không phải là người mẹ, mà Đức Phật Ngài là bậc đạo sư, thưa Phật tử. Người cha người mẹ đó là ôm ấp con, gìn giữ cho con, bảo bọc cho con hư con tốt, người con người cha người mẹ vẫn ấm ấp quá à, ấm ấp ôm giữ à. Nhưng mà bậc Đức Phật Ngài không phải là người cha, Đức Phật không phải là người mẹ, Ngài không có ôm ấp người đệ tử Phật tử của Ngài, và Ngài là bậc đạo sư, là Ngài là thầy chỉ đường mà thôi, chỉ đường. Và con đường đó Ngài đã chỉ xong á, đi hay không đi là chính con người mình mà thôi, thưa Phật tử. Do đó đó các quý tử phải ngẫm nghĩ lại mà chúng ta phải quyết định được và tìm lấy cái hướng đi của mình hay là cái nghĩ suy của mình mới được. Đó là chúng ta làm lễ tưởng nhớ tới đảng sanh của Ngài cả đời. Các quý Phật tử, Ngài chỉ là bậc đạo sư chứ không phải là người cha người mẹ. Cả chư tăng quý sư đây cũng như các quý ni sư đây cũng là bậc đạo sư đến với các Phật tử chỉ đường cho Phật tử đi. Con đường này là đường nguy hiểm, con đường này là con đường nguy hại, con đường này sẽ là tổn tắc, tổn thất và đưa đến sự diệt vong. Con đường này là con đường an toàn, con đường này là an vui, con đường này là con đường hạnh phúc, con đường này là thoát khỏi mọi nguy hiểm. Chỉ như vậy thôi. Trên con đường đi của các chư tăng, các quý chư ni là trên con đường là phải noi theo lời Phật dạy và chỉ đường của Ngài mà Ngài đã có Ngài dạy lại đó, và noi theo của bậc đạo sư. Và đi theo nhiều đó đó, trước đi trước, người đi sau, dìu dắt nhau mà dắt lối, dẫn được ra khỏi con đường mà vô minh và ái dục này. Thưa quý Phật tử, khi chúng ta nghĩ thực sự chúng ta sống trong khu rừng già, không trong khu rừng già mà dày đặc bóng đêm, từ ban ngày ban đêm, chúng ta không có cái chi cả, không có một cái la bàn ở trong tay, mà chúng ta không có một cái bản đồ ở trong tay, chúng ta không có một ánh sáng ở trong tay, ở trong khuôn mắt của ta để nhìn thấy, thì lúc bây giờ chúng ta ở trong nơi đâu? Nơi đâu? Ta đang làm gì, việc gì? Mà xung quanh đó là đầy dẫy những thú dữ, đầy dẫy những gai góc, đầy dẫy những hầm hố, đầy dẫy những sự cạm bẫy, đầy dẫy những sự nguy hiểm. Nó sẽ trực chờ ở trong khu rừng già đó khi chúng ta ở trong nơi đó. Đó là sự thật như vậy đó. Khi chúng ta đến với nước Mỹ này, thưa quý Phật tử, khi chúng ta rời khỏi đất nước quê hương sinh ra chúng ta, bao nhiêu tình thương chúng ta đã ôm ấp gìn giữ, đó là một cái mái ấm gia đình tình thương quý báu của đất nước quê nhà của ta đây. Khi ta đến một đất nước lạ đây, một cái đất nước mà chúng ta không có tiếng nói của con người của mình với họ, mà cái nền văn hóa của con người của mình không có với họ, rồi khi ta sống như vậy, ta tới đây ta sống như thế nào? Các vị Phật tử khổ lắm, khổ sợ như vậy đó. Nhưng rồi từ từ chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải dùng dậy lên với cái ý chí mà muốn sống của chúng ta, và cái ý chí chúng ta muốn dỗi lên để chúng ta không có trạng thái mà phải là nghiệt ngã trong cảnh khổ này. Còn sau lưng ta, còn gia đình chúng ta còn nhiều nữa, ở quanh quê nhà chờ chúng ta nữa kia. Khi ta trên đất nước này, chúng ta không thể cho phép người ta ngồi ù lì như vậy được, ta bùng lên. Thì cũng như vậy, khi chúng ta ở trong cái sự vô minh, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, mà chúng ta tối tăm mù mịt như này, mà chúng ta cứ lặng yên để mà chúng ta chịu đựng á, thì thật sự đó thì là đáng tiếc vô cùng. Nếu như chúng ta có một vị Phật ra đời để là giáo pháp chúng ta, để thừa hành theo mà hưởng thụ được lấy đó, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thưa Phật tử, khi người đi trước dắt người đi sau, những người mà qua năm 75 sẽ dìu dắt cho những người qua 80, 80 sẽ dìu dắt cho người 85, và 85 dìu dắt cho người 90, những thế hệ này qua thế hệ kia. Chúng ta cũng vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta là những người Phật tử trong, mà chúng ta đang thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật để lại chúng ta hơn 2.000 năm Phật giáo du nhập về nước nhà, thì chúng ta sẽ làm những điều gì cho những thế hệ con cháu của chúng ta sau này để đi tiếp và dắt người đi sau trên con đường đi chánh pháp, là đi đúng cái con đường chánh đạo mà không rơi vào con đường tà đạo, để họ được an vui? Cái đó chúng ta phải trăn trở chứ. Thế như vậy thì cũng vậy thôi, chư tăng và chư ni cũng là như vậy. Chúng ta phải nên sống đối với Phật pháp, chúng ta nên sống như bậc đạo sư. Đối với được Phật pháp, chúng ta không nên sống như cái đời sống của người mẹ người cha. Thưa các vị Phật tử, có những vị tăng và ni và họ ưu tư, họ lo cho Phật tử đó. Ôi, các chư tăng chư ni đó lo Phật tử đó còn hơn là người mẹ người cha lo con đó kìa. À, sư có nhiều vị thầy, nhiều vị sư ni á, mà sư thấy đó, họ lo ghê lắm, họ lo ngày lo đêm cho các vị Phật tử như vậy đó. Rồi khi mà họ lo như vậy đó, thì sư mới nói chứ, phút giây nào mà chúng ta đang lo cho Phật tử đó, lo tất cả đó, như Phật tử đã lo cho mình như vậy đó, thì phút giây nào lo cho mình, thì thưa thật quý tử, các quý tăng vi ni á, họ nghĩ rằng là chưa xong, chưa đền ơn xong, phải lo cho xong đã. Đấy. Như vậy thì khi Đức Phật dạy đồng tiền mà chúng ta tìm ra bằng mồ hôi nước mắt á, mà chúng ta đi làm cực khổ ở trong cơ quan, cái xí nghiệp đó, hay là trong các tiệm nail mà các quý tử đang làm cực khổ đó, ôm những bàn chân dơ bẩn, hay là ôm những bàn chân mà nó bị cùi cốc đó, mà quý tử phải dò dũa gọt đó để mà có đồng tiền để nuôi mạng mình đó, thì quý tử sẽ thấy đó, Đức Phật dạy đồng tiền mà chia làm 4. Thưa quý Phật tử, đồng tiền mà ta tiết kiếm ra đó, earning, cái đồng tiền mà ta kiếm ra được đó, ta chia làm 4: trả nợ cũ, trả nợ mới, bỏ vào hố sâu và chôn của để dành. 1/4 trả nợ cũ, 1/4 trả nợ mới, 1/4 bỏ vào hố sâu, 1/4 phải chôn của để dành. Như vậy thì 1/4 mà trả nợ cũ đó là nuôi cha mẹ mình lại, hả? 1/4 trả nợ mới là nuôi con cái của mình nó sinh ra, mình đã sinh ra. 1/4 bỏ vào hố sâu là 1/4 nuôi mạng sống mình, và 1/4 chôn của đã dành là làm việc thiện phước để mà gieo hạt giống này, kiếp sau chúng ta sanh lên có phước vật này để lại cho ta. Đồng tiền nó chia ra làm 4, thì thời gian chúng ta cũng phải là chia làm 4. Thưa Phật tử, đồng tiền chia làm 4 thì thời gian của người chúng ta tu cũng phải chia làm 4. 1/4 ta trả những ơn cũ, 1/4 ta trả những ơn mới, 1/4 là lo cho chính mình, 1/4 phải gieo để chôn của để dành cho ngày vị lai. Chúng ta có phước báo đó là ta biết cách dùng, đó là trí tuệ, đó là chúng ta cách sống. Chúng ta không phải theo truyền thống mà chúng ta cứ sống ngày qua ngày như theo kiểu ông bà cha mẹ chúng ta để lại cho ta thôi. Cái đó là cái cách sức mà chúng ta đi tới Phật pháp, cái thức mà chúng ta tới với Phật pháp mà ta lãnh hội, tới cái Phật pháp mà ta tu tập được, hay là chúng ta sửa đổi được, hay là chúng ta trao dồi con đường cao quý mà ta phát triển được. Đó là như vậy. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại đây, khi chúng ta chưa biết cách dùng tiền như Phật dạy chia làm 4 phần, thì như vậy thì khi mà quý tử không biết cách dùng tiền chia làm 4 phần á, thì sư cũng phải nói rằng quý tử không biết cách dùng thời gian chia làm bốn phần cho chính mình trong đời sống của mình để có. Vậy nè, quý tử thấy không nè? Ngoài ra như vậy đó, chúng ta còn có những quan hôn tương tác. Ngoài ra như vậy đó, chúng ta còn có những cái chi phối lạc vật và chi nó xen kẽ vô đời sống hàng ngày của ta nữa kìa. Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là chi? Chúng ta chưa làm được gì cả. À, có những người mà họ làm hết một chiều, họ làm hết tất cả một chiều, họ làm hết tất cả, trả nợ cũ cho nó xong. Đấy, giống như sư và ni sư đây á, là trả hết nợ đi cho nó khỏe, tu mới yên. Nên giờ nay sư với ni sư hết nợ trong cái chùa này rồi. Thì quý tử thấy không nè? Nhưng mà ngẫm nghĩ vậy đó, là sư và ni sư đây hết nợ trong ngôi chùa, còn quý Phật tử đây ngồi với sư đây, với ngồi với ni sư đây, chúng ta còn nợ không? Nó nhỏ thôi, đừng la lố sớm ta nghe. Còn nợ không? Nợ còn, nợ nhiều lắm. Là vì sao? Vong kỷ lại tha. À, vong kỷ lại tha. Đời sống của người, của người Phật tử Việt Nam chúng ta, hay nói như người người con dân Việt Nam chúng ta, là người một sống đầy tình thương. Người Việt Nam chúng ta thật là cao quý. Hôm nay chúng ta đọc trên những cái news, những cái tin tức mà của những người Mỹ, họ là những người luật sư, họ trở về đất nước Việt Nam sau thì chiến 40 năm dài. Họ trở lại họ nói chứ, đất nước Việt Nam là đất nước đáng yêu quý, đất nước Việt Nam là đáng cao, đáng phải vậy là ghi nhớ, là mà người Việt Nam, người Mỹ phải suy gẫm lại đã làm những sự sai trật trên đất nước Việt Nam này. Đó, người Mỹ bây giờ họ thấy rằng là họ đã có những cái sự sai trật trong cái sự quyết định của họ trong thời gian qua. Họ bắt đầu họ muốn sửa đổi lại. Thì cũng như vậy thì chúng ta sẽ thấy là con người mà ta có bất chấp quê khách tí, bất chấp quê khanh à, họ phản kháng, họ quán chiếu lại, thấy những gì sai trong quá khứ, bây giờ họ thức tỉnh được đó, họ phải sửa đổi liền, phải thay đổi lại. Thì con người Việt Nam ta là như vậy đó, cao quý. Cao quý tới mức là đó là gì? Vong kỷ lại tha, là quên bỏ mình mà lo cho tất cả chúng sanh. Cho đó đó thì tất cả chúng ta vẫn còn là người thiếu nợ. Ta nợ của nhà ta chưa xong, ta nợ con cái của ta chưa xong, ta nợ cho gia đình, bạn bè, bà con chúng ta chưa xong. Nhà chúng ta còn nợ rất nhiều và nợ mãi. Mà chúng ta cứ mặt lẳng lẽn cho nó chứ, không sao, không sao, yên chí đi, ta không phải làm được nữa, ta sẽ có điều kiện ta làm được nữa, và sẽ hết nợ, ta sẽ dứt hết nợ. Nhưng các quý Phật tử không biết được định luật vô thường nó âm thầm theo dõi ta từng phút giây, thưa Phật tử. Nếu mà thế gian này là không có sự vô thường thì sự thiếu nợ của Phật tử đó là nắm chắc trong tay quý tử, ta quý tử sẽ trả xong. Nhưng mà thế gian này nó có cái định luật vô thường, nó vượt đũa theo từng thời gian và nó không buông tha một chúng sanh nào cả đó, thì cái sự thiếu nợ này là bấp bênh vô định, chúng ta trả nợ không xong đâu, thưa Phật ta. Nhưng mà cái sát na tặng cận tử lâm chung mà chúng ta nghĩ rằng những việc thiện ta đã làm xong mà ta bắt giữ lấy đó mà ta đi, chứ cái trạng thái tục sanh đó, thì chúng ta sẽ được sanh như cõi an vui. Nhưng mà những việc thiện chúng ta có làm thiệt, nhưng mà cái lúc cận tử lâm chung mà tâm của tử dính mắc trong cái nợ mà có thể chưa xong á, thì cái cảnh đi của tử đó khó mà an lành, mà nó đeo níu, nó gàn rịch, nó kéo lâu tử đó, thì tử sẽ rớt ở trong cảnh khổ mà thôi, thưa Phật tử. Như vậy thì chúng ta đến với Phật, ta làm tưởng niệm lễ Phật đã hôm nay tại đây, của ta nghĩ tới cái Phật hiện hữu ra đời mà để chỉ làm hai bổn phận cho ta, là chỉ cho ta con đường khổ, chỉ cho ta con đường thoát khổ. Đây là con đường khổ, đây là con đường phải thoát khổ. Ngài có hai bổn phận đến với chúng sanh trong đời này. Như vậy đó, chúng ta đã làm được những gì qua Ngài hiện hữu trong đời này với bổn phận Ngài đã làm xong. Cứ tự có thấy là Đức Phật chỉ ta con đường khổ này chưa? Nhìn lại mình đã được thấy chưa? Và mình có thấy là con đường mà Ngài chỉ cho mình ta thoát khổ trong mình đó, mình đã đi chưa và mình đã biết được chưa? Hai cái điều đó đó, trăn trở chúng ta chưa có đó, thì đó lo, quý Phật tử lo nhiều lắm. Quý tử lo nghe lắm. Quý tử lo nữa đó là quý tử sẽ thấy rằng là gì? Khi ta tới với Tam Bảo, ta thừa hưởng tất cả những gì của Tam Bảo có, nhưng mà chúng ta không làm xong những cái gì mà chúng ta đã thọ nhận của Tam Bảo cho, thì chúng ta sẽ trở lại mắc nợ. Cho đó có nhiều người Phật tử đó, sư trình bày của Phật tử nghe, đây là sự thật như này đâu. Có những người Phật tử họ đến với chùa đó, họ làm từ sáng đến tới tối, mà họ làm trong sự quan hỷ, họ làm trong trạng thái mệt lả cái sức khỏe của họ, nhưng mà họ không dừng lại trong cái trạng thái họ làm, Nghe người nhà gọi điện thoại kêu họ về, người nhà nhắc họ phải tới tối rồi phải lái xe về cẩn thận đó. Họ cũng phải cắm cúi họ làm ở đây này. Đó, mà khi mà họ làm như vậy đó thì họ cứ nghĩ rằng là gì? Họ đang đóng góp vào Tam Bảo, họ đang phụng sự Tam Bảo, họ đang làm những thiện sự cho Tam Bảo được thịnh vượng phồn thịnh hơn. Nhưng sự thật là họ đang là sống trong cái trạng thái đó của một cái người thiếu nợ và trở lại với Tam Bảo phải trả nợ một cách chối chết như vậy đó. Thưa Phật tử, vừa bỏ công, vừa bỏ của, mà bỏ ngày, bỏ giờ, bỏ sức lực, đó hết tất cả, quên hết cả, phải cắm cúi trả cho xong. Là vì sao? Họ đã thọ mà họ chưa trả, chưa đền xong, bây giờ phải trở lại, họ phải đền. Thưa Phật tử, có những người họ tới chùa một cách thoáng qua, vài ba phút, 5-10 phút giây xong là họ đi, cái đó đó là họ không vay, họ không trả. Và đó do Đức Phật tử sẽ thấy khó nhiều lắm. Mà nhìn ở đây á, với đạo tràng này nó chỉ sự thấy cái này là quý tử trả xong hết rồi, như vậy ngồi đây mới ăn vui. Còn đạo tràng bên Úc thì thôi, nó vay nhiều lắm thưa Phật tử, ở đây trả hết xong rồi, này vừa trả lụa, trả chai, trả này mà trả đủ thứ, trả hết rồi. Nên quý tử nghe kịp không? Đó, đầy đủ hết tất cả. Do đó đó thì chúng ta phải nghĩ coi là gì. Có những người họ tán thán, họ lại họ tán thán, tôi chưa thấy ai mà như chị cả. Ồ, chị là một người cao quý. Nhưng mà thật sự khi mà khi tăng kim ti ni sôi lại những hành động đó, chúng ta ngoài đời ta quen, sao có dùng danh từ là sôi căng á. Sư thì không có sôi căng, sư tỷ chỉ dùng mì căng chứ ăn cơm thôi, chứ không có sôi. Quý tử nghe kịp không? Mà sôi á thì cái đó trường hợp đó, cái chuyện gì nào có khả năng, thực sư thì không. Nhưng mà sư nhìn á, với cái hành động đó, với nghiệp báo đó có, sư nhìn ra sư biết được. Thưa Phật tử, cũng như vậy, có những nhà sư đến với chùa, họ đi vào con đường cắt ái ly gia, rồi bỏ người mẹ người cha, xa đến tất cả gia đình của họ, đi vào chùa họ làm từ sáng tới tối. Thưa Phật tử, không ngờ tới quyển kinh, không ngờ không có lên chánh điện mà đọc kinh, không có ngồi thiền để với chư tăng, họ chỉ làm một vật tới tối họ đi về họ ngủ thôi. Ở Việt Nam ta có một vị sư ở Vĩnh Long như vậy đó, ở Vĩnh Long đó, mà cũng thay cho, cũng thương cho vị sư đó, là vị thầy đó nhìn thấy biết hồi lúc mà ông tu đó, nên vị thầy đặt tên ông là Giác Sơn, tức là giác cái núi. Từ sáng tới tối ai tu ai làm gì đó, ông chỉ có ngoài giường ngoài ra ngoài săn không à. Quý tử ở Vĩnh Long á thì sẽ biết vậy đó. Nhưng mà ông có một người anh em huynh đệ cùng tu nữa là Giác Hoàng. Tôi nghe kêu á, ông thì Giác Sơn, anh người anh em cùng tu ông đó là Giác Hoàng. Sơn giác giác núi nặng quá nó hoàng dai. Đó. Sư thì cái may mắn được thầy cho sáng nhiên cái vậy, đã được cái may mắn thoát cái cảnh khổ này. Mới tận nghe kêu đó, nhờ đó đó khi mà chúng ta sẽ thấy rằng không phải chúng ta lấy con mắt phàm phu của ta, suy bụng ta ra bụng người Phật tử chúng ta thường như vậy đó, cứ nghĩ rằng ta biết, nghĩ rằng là ta hiểu, nghĩ rằng người ta nói là đúng, do đó nó cứ phán quyết như vậy thôi. Nhưng mà thực ra và chiều sâu trong vấn đề đó thì thật sự là các Phật tử chưa rõ biết được đâu. Có nhiều người Phật tử đó họ nghĩ rằng là họ đã đi vào con đường sâu lắm, như cái buổi những buổi giảng mà sư giảng ở những các nơi đầu tràng, như trên chùa Phổ Hiền mà sư vừa nói ngày hôm qua đó, khi sư đang giảng như vậy đó mà cái không khí đang trang nghiêm cái cuộc lễ Phật đản ở trên nơi đó ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts đó, thì có một vị tiền nam lớn tuổi hơn 70 á, sơ tài lên nhìn nè, lên sơ tài lên nhất định đòi cho được phát biểu, xin được phát biểu trong 20 phút, là ông ta nói con đường mà ông ta đi tìm ra khám phá được Phật pháp cao siêu vô cùng tận mà ông ta muốn chia sẻ cho sư và các quý ni sư ở trong chùa cũng như các Phật tử trong ngày lễ Phật đản đó được hiểu biết là con đường ông ta tìm ra là đường cao siêu vô cùng, là phải thờ mẹ Quán Thế Âm mà thôi. Nên các Phật tử phải thấy như vậy, rõ ràng như vậy đó. Mà ni sư trụ trì chùa đó thì cấm, không cho. Bạch hòa thượng, bạch ôn đừng có cho cái vị này nói, con đã nghe nhiều lần ông này nói rồi, bây giờ ôn đừng có cho là mất thời gian. Sư nói không, cái vết thương của người ta mà không được chảy ra đó, máu nó không lẩy ra đó, cái thương nó nhất lắm, cho ta bài tiết đi. Ngài Chunat Du Sải Campos nhà Chunat Du Sải Kambot là thầy của ông Sihanouk mà chúng ta được biết, quốc trưởng Kambot đó. Đó, thì khi mà Kambot đó đảo chánh năm 1970 á, London đảo chánh, Sihanouk mắc ngai vàng chạy tới ngài Chunat là Du Sải, là thầy của mình, là về xuất gia đó. Thưa ngài, thằng London nó lấy cái ngai vàng của con rồi. Thì ngài Chunat ngài nói chứ, nó muốn điều chi, người cho nó điều đó, người hết phiền não thôi. Cái ngài Chunat bắt đầu nói điều đó đó, thì ngài Sihanouk hoan hỷ trở về hoàng cung đó, nơi đó đó, khăn gói quả mứt về Bắc Kinh và ở đó để cho London khai trị đất nước. 70-75 thì mát cả. Quý Phật tử nghe kịp ha. Do đó cái phương pháp tu tập của các chư tăng quý sư ngày hôm nay là đạo sư, đạo sư thôi, chứ không phải là cha là mẹ của các quý Phật tử được. Do đó đó, những gì Phật tử muốn á thì cứ cho Phật tử cái đó đi, Phật tử an vui mà sư cũng được an vui, không có chỉ là phiền não. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta không có kéo cò, chỉ kéo dây cò đó nó mệt lắm. Các quý Phật tử, quý tử kéo đầu dây bên kia, sư kéo đầu dây bên đây, quý tử nhìn hình dung đi, sư kéo qua thì quý tử kéo lại, kéo qua kéo lại, cái chi chi được cái chó được cái chi nữa. Ngài Sunat, ngài Chunat nói hồi cho nguồn cuộn dây cho nó nắm luôn, nó đem về nhà nó giữ luôn, nó yên vui hơn nè. Để cho ta gần đây ta yên, ta tu quá chứ, ta chưa xong mà. Các quý Phật tử mà chưa xong là còn nợ. Thật Phật tử rõ ràng như vậy hả? Nhà ta trả xong hết tiền tức là hết nợ, còn ta chưa xong đó là ta còn nợ. Mà chưa xong mà còn nợ đó, mà ta gần cận kề cái vô thường nó đến đó, ồ cái nỗi lo chúng ta lớn hơn nữa, càng lớn hơn nữa. Các quý Phật tử, cái năm điều mà ta không biết được, năm điều mà ta không biết được, chỉ có những người mà tu tập thuần suốt, thuần thục đó, xuyên suốt đó, thì họ mới thấy được thôi. Năm điều ta không biết được, không biết lúc nào ta bị bệnh, không biết lúc nào ta chết, và cái trạng thái chết ta ra sao, và ta chết tại nơi đâu, và sau khi ta chết ta đi về đâu, không ai biết được cả. Ha, cái tự ngồi săn sẵn đây với tư sư đây đó, nhưng mà tự không biết cái bệnh nó đến lúc nào đi. Mà ngay khi cứ tự đang ngồi đây, có khi tự đang chỗ mầm bệnh ở trong người của tự đang có nó rồi kìa. Hả, của tự đâu có biết đó. Đó, như ngài Chatila sẽ kể cho người tự nghe, chùa cái sư đó là mới đón vị viện chủ thiền viện Masi ở bên Yang Gun Miến Điện đó tới chùa của sư để mở khóa tu thiền ở tại nơi đó. Thì khi sư đi đón ngài ở trên New York, thì ngài từ bên Yang Gun Miến Điện ngài bay qua New York, ngài mở khóa tu 10 ngày đó. Thì sau khi mà hết khóa tu á, thì sư ở Virginia, sư lên đón ngài. Tại vì ngài không có muốn đi máy bay, ngài muốn đi xe, thì sư cũng đem xe lên phục vụ ngài, chở ngài về. Thì á, khi mà ngài về á, thì ngài có nói cho sư nghe là ngài, khi mà ngài ở New York á, thì ngài có những người Phật tử người Miến Điện đó săn sóc cho ngài, đưa ngài đi khám bệnh. Thì nói cho ngài là ngài có cái problem về lung, tức là về cái phổi của ngài. Đấy, đưa cho sư cái bản resource, là cái bản kết quả của cái sự xét nghiệm đó. Ngài có một cái gì tí tí, ngài nói gì đó, ở trong cái buồng phổi của ngài đó. Đây, thì như đó đó, ngài bác sĩ Miến Điện ở trên New York đó cho ngài một cái inhaler, cho một ngài có cái máy để mà chở hơi thở thêm. Đó, inhaler bự to như vậy nè, nói ngài phải dùng, phải mỗi ngày phải dùng như vậy đó. Cái sư nói chứ, một vị thiền sư mà tu từ hồi nhỏ tới lớn đó, thì sư không nghĩ là nó có problem như vậy đâu, không có. Và ngài đã chiến thắng một cái construct mà ngài làm cho ngài bị đột quỵ, và ngài bị bán thân bất tội, và ngài đã chiến thắng trong thời còn ngài ở còn bên Miến Điện. Hôm nay ngài đi tính khỏe khoắn, mà cái vụ mà ngài vượt qua cái sự mà đột quỵ mà bán thân bất tội đó mà trở lại bình thường như ta đó, là một sự nổi danh cả đất nước Miến Điện cũng như cái thế giới đều biết cái thành tích của ngài tu tập về thiền như vậy đó. Thì quý tử biết đó, thì sư cầm cái bản resource của khoa học đó, của tất cả cái máy X-ray mà hiện đại nhất của New York, mà vị bác sĩ đó đem xét nghiệm ngày xong đó, đưa cho sư, cầm đem về. Thì sư về đây, sư về cho Virginia, sư tới gặp vị bác sĩ người nhà của sư đó. Thì các vị bác sĩ trong người nhà sư cũng coi, cũng xét nghiệm lại lần nữa, double check cho nó chắc ăn. Thì cũng coi như vậy đó. Thì sau khi coi một xét nghiệm qua coi phổi xong đó, thì bác sĩ của người Việt Nam mình đó chắc có lẽ hơn người Miến chút nào đó, thấy không? Thì nói như thế này nè, người châu Á đến đất nước Hoa Kỳ này trong cái mùa này đó thường hay bị phấn hoa, do đó nó làm cho khó thở, do đó nó có những cái sự ngột ngạt. Tại vì ngài cứ nói là ngài ngồi thở có chút xíu không khí à, oxygen có, ngài có một cái little bit không à, vậy đó. Thì do đó đưa cho sư á, để đưa cho ngài đó cách dùng cái inhaler mà loại mà bơm xịt trong miệng của mình đó, hai lần một ngày, một lần xịt hai lần đó, quý tử cái quý tử biết bên mày đó. Thì qua hai ngày á, ngày thứ nhất ngày thứ hai cái ngày khỏe lại, buồng phổi oxygen ngày khỏe lại, ngày có hết tất cả lại đấy ra đó, ngày là bình thường lại bình thường, và đi xét nghiệm lại đó thì không thấy cái gì cả. Thì các quý Phật tử thấy nè, khi mà chúng ta không biết á, khi mà chúng ta không biết đó, cái tâm của chúng ta đã tưởng rất là lớn, nghĩ suy ra nhiều lắm, quý Phật tử nghe kịp không? Mà khi mà ta biết á, tất cả mọi chuyện đó nó lớn bao nhiêu nó cũng nhỏ xíu xỏ lại, và nó cũng tan biến, tất cả mọi gì còn phải lo cả. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Vậy thì khi người Phật tử đến với chùa, là người Phật tử đến với chùa chúng ta cũng vậy đó. Khi chúng ta không biết á, thì cái chi chúng ta cũng thấy lo hết tất cả, không biết tới chùa chúng ta có chi. Mà người Phật tử Việt Nam chúng ta có hai điều, thưa quý Phật tử có hai điều, không có giống như các người Phật tử ở các nước quốc giáo khác đâu, Campuchia, Lào hay là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, ấy không giống người Việt Nam đâu. Mà dù Việt Nam mình có hai điều mà nó đeo từ cha ông xuống tới con cháu, mà người Phật tử thuần thành ba đời như vậy đó, có hai điều thôi mà họ không đầy không nói đâu. À, cái tới đây không dám nói cái này đâu, rồi không có nói, nguy hiểm lắm, hồi không nói đâu, rồi sâu sở hồi hai điều nó nguy hiểm lắm, rồi không nói được, rồi không nói được đâu. Nói không? Nói hả? Ủa, có hai điều mà cũng nói hả? À, thì phải nói thì xin phải nói thôi. Nhìn tiếng nhà chung nát nó muốn cái điều chi tôi cho cái điều đó nó xong chị rồi thì. Rồi nè, thì có hai điều mà người Phật tử đến với chùa người Việt Nam chúng ta mà sư không biết là các quý tử có hay không ha. Nhưng mà sư nói nhưng mà cách chung tổng quát rồi đó. Hai điều người Phật tử Việt Nam ta đến với chùa đó, có nhớ có hai điều thôi: tội và phước. Ngoài ra không có tìm cái gì khác hơn. Cái này tội mà không giải thích, cái này phước mà không giải đáp, cứ theo đó mà làm tội cho phước, tội cho phước, đúng vô tội thả xuống đi, thả xuống đi, đúng vô cái phước báo nhiều lắm, dành nhau giật nhau liền. Chỉ có hai cái đó thôi, ngoài ra không có tìm ra cái chi cả, ngoài ra không có tìm cái chi cả. Cái đó là cái vốn liếng, cái tư lương của người Phật tử đến chùa của Việt Nam chúng ta là như vậy đó. Thương lắm thương Phật tử, tất cả chư tăng quý sư á, phải thương thấy. Khi ta nói tới tội và phước đó là cái quả kìa, chứ ta chưa nói tới cái nhân. Mà đạo Phật chúng ta là lý nhân quả rõ ràng, duyên theo nghiệp báo gắn bó tại đó, hình thành chúng sanh hiện hữu trong đời vui và khổ, ăn vui tại đó. Do đó đó, khi chúng ta nói cái tội thì chúng ta hỏi tội là cái gì, mà giải thích cho tôi cái tội là tại sao tôi làm cái này là tội. Người Phật tử không dám hỏi điều đó. Phước là cái chi, tại sao tôi làm cái này tôi có phước, mà phước nó như thế nào cho tôi biết, làm sao tôi có được đi như thế. Nhưng người Phật tử người ta không có, cứ hai chữ bình yên thôi, hai chữ là tu thôi, không có dám nói gì khác hơn á, mở lời ra là tham sân si không. Thưa Phật tử nè, do đó đó người Phật tử Việt Nam ta chấp tay mà thưa lại với các Phật tử đó, mà thương là sao? Con người chúng ta cứ lẳng quẳng lanh quanh như vậy thế không được. Chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta còn có rất nhiều. Quý tử biết cái khi mà chúng ta mua một căn nhà, mà sư khắc nghĩa quý tử thường đấy, mua căn nhà thì căn nhà trống lẫm đẫm qua thời gian đi đó, thì căn nhà chúng ta fill up đầy hết à, hiểu nè, fill up đầy hết trong nhà, từ phòng ngoài trước tới phòng sau, từ phòng ở dưới lắp lên trong phòng trên lầu, từ phòng nhỏ tới phòng to, từ phòng của mình tới phòng con thằng cháu anh em gia đình của mình, hay là ở dưới basement ta có đủ hàng hóa hết, đủ tất cả mọi thứ vật chúng ta đem có hết á. Nhưng mà các quý tử trả lời cho sư biết là ở trong căn nhà đó quý tử có cái gì mà quý tử dính mắc nhất trong tất cả đó, mua hết tất cả mang về đó, ngày này qua tháng kia quý tử bỏ vào trong đó, rồi tất cả những cái đó là của quý Phật tử hết á, cho mình, cho gia đình mình, cho anh chị em mình, tiền bạc mình rổ ra bao nhiêu cũng mua sắm đem về đó. Thì trong căn nhà đó từ trên xuống dưới đó tất cả những hàng quả đó, cái gì mà quý tử coi là dính mắc nhất? Hả? Cái gì mà quý tử coi là dính mắc nhất? À, cái bếp. Xin nghe đằng sau lo cái bầu tử không à. Cái bếp. Nếu quý tử nghe thấy không? Thấy thương không? Đó, nghe cái mà thương liền nha. Nè, thấy thấy thương à, cái nhà bự tù dù lo hết cho anh kia coi cái bếp dính mắc à. Cái lo cái bầu tử thôi. Mà lo sanh không có lo tử, đúng không nè? Thưa quý tử không trả lời với sư được. Và sư đi rất nhiều đạo tràng, sư cũng hỏi bao nhiêu Phật tử như vậy đó. Mua sắm thì bao nhiêu? Mà sắm bao nhiêu? Đủ hết tất cả từ trên xuống dưới đó. Mà có một cái việc mà người Phật tử mình không bao giờ biết được, mà dính mắc mà không buông gỡ được, mà sư hỏi thì hãy liệt kê cho sư đi, inventory đi, những cái gì mà quý Phật tử dính mắc ở trong tất cả những hàng mà quý tử đem về bỏ trong nhà của mình đây, thì tất cả các Phật tử bậc thiện trí thức, giàu có, nghèo khổ, hay là người có học hay không học, người biết nhiều không biết nhiều, họ không trả lời sư được. Họ kể ra như là cái bếp, hay kể ra là cái tivi nhân dân. Chưa thưa thật, cái tôi của tôi là cái dính mắc nhất. Tất cả là như vậy. Cái này là cái tôi, là cái của tôi. Cái đó từ trên xuống đất, ngoài ngoài ra làm sao cũng có như vậy thôi. Vậy thì khi ta đến với Phật Pháp, khi ta đến với chùa, ta cũng chỉ có cái tôi và cái của tôi, thì tâm ta không đón nhận được cái gì của Phật chỉ dạy ta được cả. Thưa các quý Phật tử, cái đó chúng ta suy nghĩ lại. Người Phật tử ta đến với chùa, chúng ta cứ nghĩ tới cái tội và cái phước, hay là đụng tới nữa đó, thì cái tôi và cái của tôi không có làm gì khác hơn. Mà Phật không hiện hữu trong đời chỉ có như thế thôi. Không có. Phật ở trong đời không hiện hữu như thế, để mà Ngài nói là 45 năm Ngài hoằng pháp độ sanh, thuyết ra tất cả 84.000 tâm mắt hình thác pháp pháp quẩn, để mà đưa bao nhiêu chúng sanh thoát khỏi sông sanh tử luân hồi, để làm cho chúng sanh bớt đi những bơ đi những đoạn đau khổ, như nàng Bhattacharya, nàng Kisagotami, biết bao nhiêu cảnh khổ trong cuộc đời này đã dày xéo con người đã hiện hữu trong đời này, hạnh phúc đó và đau khổ đó, có đó và mất đó, sanh tử biệt ly đó, mà bao nhiêu trạng thái đó bất lực và ta không vượt qua được những cái cảnh trạng đó. Không có. Đức Phật Ngài đến là phải giải quyết được. Nhưng mà con người chúng ta không có dừng lại trong cái câu cái tôi và cái của tôi để bước tới gần lại với Đức Phật, mà lãnh hội những cái gì Ngài đã có, Ngài chia sẻ cho mình. Đó là sự thật như vậy. Các quý Phật tử thấy như vậy đó. Do đó đó, đời sống mà chúng ta tiếp tục cũng phải trôi lăn, đời sống của chúng ta tiếp tục cũng phải là sanh, sanh tử lại, nhưng chắc chắn là như vậy. Khi mà cái ngày cận tử của ta đã đến, cái ngày mà chấm dứt của chúng ta đã ra đi, sẽ ra đi, thì chúng ta sẽ lấy cái gì chúng ta ra đi? Cũng vậy, cái tôi và cái của tôi, cái đó chúng ta ra đi nữa. Quý tử sẽ bỏ lại hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã cu mang gánh vác bao nhiêu ngày tháng, bốn tốn công cúng sức để mà chúng ta mong rằng là chúng ta đã làm thành tựu. Sự thật ra chỉ có cái tôi và cái của tôi mà thôi. Đó. Thì cái tôi của tôi và cái của tôi mà chúng tôi đang có là cái đó đó, nó hằng hữu, hay là cái đó là vĩnh hằng, hay là trường cửu, hay cái đó là bền vững, nó không thật bền vững. Không bền vững chính cái đó đó, con người mà trạng thái đó dùng dãy thẫn nộ cái đó, thì mới đó lúc bây giờ chúng ta mới quán chiếu rằng là lúc đó ai đụng vô cái tôi, ai đụng vô cái của tôi, cái đó nó hiện bày cho tôi cái gì? Cái tham, cái sân, cái si của ta liền. Khi nào mà nói tôi cái tôi là đẹp, cái nào người nào mà nói cái của tôi là quý là tốt, ta nổi lên tham lên. Cái người nào mà chê bai cái tôi của tôi là xấu, cái của tôi là không tốt, ta nổi lòng sân lên. Chúng ta cứ mãi chỉ chạy theo cái đó mà thôi. Thì chúng ta đến với Phật cũng vậy thôi, khi ta trở về nhà chúng ta cũng vậy thôi. Cái đó như thế chúng ta không thay đổi. Năm dài tháng rộng, năm nay chúng ta làm lễ Phật đản, năm tới chúng ta cũng làm lễ Phật đản, mà cái đó chúng ta không thay đổi đó. Cái đó ta chưa tăng trưởng, ta chưa phát triển, và ta chưa có cải thiện cuộc sống của ta được trọn lành trong con đường Phật Pháp, mà chúng ta được biết, được sinh ra, được làm người. Đức Phật có bốn điều hạnh phúc trong đời. Bốn điều hạnh phúc trong đời: hạnh phúc thai được sinh ra làm người, quý tự biết, hạnh phúc thai được sinh ra làm người, hạnh phúc thai được có tuổi thọ lâu dài, hạnh phúc thai được nghe giáo pháp, hạnh phúc thai được Phật ra đời. Thì trong bốn điều đó, đó thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta có ba điều, chúng ta chỉ có thiếu cái điều thứ tư là chúng ta không có được sinh ra cùng thời của Phật mà thôi. Nay ta mới tưởng niệm cái ngày đản sanh của Ngài cách đây hơn 2500 năm về trước. Cái đó là chúng ta không có cái hạnh phúc đó. Nhưng mà chúng ta còn cái hạnh phúc là được nghe giáo pháp, ta có hạnh phúc được sống lâu tuổi thọ trong đời. Mà hạnh phúc thứ ba mà chúng ta nói là hạnh phúc được sanh làm người. Mà Đức Phật Ngài nói trong sáu cái cõi mà chúng ta đi tới lưu lui, trong con đường lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh và nhân thiên, chúng ta được biết đó. Thì trong cái cõi người mới là cõi tu được, thưa Phật tử. Ở các cõi khác không tu được, ở cõi khác không tu được, chỉ có cõi người mới tu được mà thôi. Ở cõi trời đó quý tử biết không, họ không bao giờ họ tu, họ hưởng phước không à. Phước của họ là thù thắng, phước của họ là vi diệu. Họ nghĩ tới đâu là họ hưởng tới đó, họ nghĩ tới là họ có. Do đó họ thì giờ đâu họ lo tu. Tại vì sao? Họ không thấy khổ, chính không thấy khổ, họ không có mà tu được. Còn có người đấy là chúng ta được dịp, được có cơ may, được thấy vừa có hạnh phúc, vừa có khổ đau, thấy đó và mắt đó, không có gì nữa vững chắc. Đời sống ta như là bong bóng nổi trên mặt nước, đụng vô thì tan vỡ thôi. Hay cái cuộc sống của ta như là thân cây chuối, chặt cái cây chuối ra không có cuộc ở trong đó, nó bỗng ở trong đó. Cho đó đó, cuộc sống của ta mỏng manh như vậy đó, chúng ta thức tỉnh như đó, ta mới thấy cần phải tu để mà lo được an toàn cho kiếp này. Thì kiếp sau nếu chúng ta có cái niềm tin rằng gì là chúng ta có cái sự tái sanh. Còn ở cõi địa ngục, thưa quý tử, cái cõi đó là thọ khổ, Niraya. Ở cõi đó nó khổ lắm, họ không bao giờ họ tu được. Họ phải trả cái quả mà họ đã làm ở trong con người hay là trong kiếp khác họ đã tạo ra. Bây giờ ở tại nơi đây họ phải chịu trả cái quả khổ này. Ngạ quỷ là cái cảnh đó là cảnh quỷ đói và khát, không có tu được. Atula là những cái trạng thái sân si, luôn luôn là kinh cãi để mà hơn thua. Cái đó cõi đó họ không tu được. Còn súc sanh thì thưa quý tử khó tu lắm. Súc sanh khó tu, chưa không nói là không tu được, nhưng mà khó tu. Giống như chúng ta thấy con gà đó, thì thấy con côn trùng nó lên là mổ nó sắc sanh liền. Nó đâu có ngừng lại trong cái trạng thái giữ giới sắc sanh đâu. Quý tử nghe kẹp không? Và cái thứ hai là cái những con chó, như chúng ta mà huấn luyện nó thì nó có thể nó ngồi yên, nó nghe kinh mình giảng, nó nghe kinh mình đọc, nó có thể mà ngồi thiền với mình được. Đó là những lúc mà mình huấn luyện nó được. Ở trên chùa có sư có nuôi hai con chó ấy, mà mỗi khi mà sư ngồi thiền á thì hai con chó nó ngồi thiền, nó nằm im mà chút xíu đó, đó sư ngồi thiền sư quan hỷ, chúng nghe sư nghe tiếng ngái của nó, nó đã đặt được ngủ thiền. Thì sư chưa có qua được sơ thiền nó đã ngủ thiền rồi. Nó yên như vậy đó, nó tu tập dữ lắm quý Phật tử ơi, quý tử nghe kìa không. Nhưng mà còn hơn là nó kinh động, còn hơn là nó quấy động, nó làm cho sư ngồi thiền không được. Hay lắm, khi mà sư kéo cái tọa cụ xuống đó, cái tọa cụ sư dựng lên mà sư kéo cái tọa cụ sư để xuống đất đó, thì nó biết ngay liền là tới giờ sư ngồi thiền, là anh em nó ngồi hai bên ngồi, chúng nó đắc ngủ thiền liền, nó đắc nhanh hơn sư nữa. Sau đó đó nó có tu tập được, quý Phật tử nghe kẹp ha. Rồi mỗi tối khi sư đánh máy kinh, sư dịch kinh sách đó, nó biết sư đánh máy kinh thì đúng 12 giờ đó, cái khi sư thức khuya đó, sư đúng 12 giờ đó là nó ủi sư ha. Hai anh em nó lại ủi sư, đứa bên này đứa bên kia, sư mới nói chứ được rồi, sư biết rồi, tụi con đi ngủ đi. Lúc nào cũng vậy, 12 giờ là nó đánh sư phải đi ngủ, kêu sư ngủ, nó nhắc sư ngủ mà nó bảo sư phải ngủ, đừng quên ngủ. Cái sư nói được rồi, cho sư làm xong cái này đi, rồi tụi con ngủ trước đi, thì chút nữa sư đi ngủ. Sao? Thì nó khóc mà, nó dặn, nó đi gần trước á, nó không thèm nhìn sư với Phật tử thôi, nó dặn á. Rồi cái khi mà sư ngân bài xong đó, thì sư phải hồi hướng phước cho chư thiên, cho chúng sanh, cho những người hữu ăn với sư, những Phật tử nào đã đào cho sư những điều ăn đích đó, thì sư hồi hướng đó, sư thắp nén hương. Thì cái nén hương mà sư thắp lên trong phòng sư đó, cắm vô trong cái lư hương đó, là nó biết là tới giờ đi ngủ rồi của sư. Thì thôi hai anh em nó dành cái giường sư khổ cho sư nằm luôn. Đầu bên này bên tả bên phải bên trái ha, vừa đốt cái nén hương lên là hai anh em đó đang nằm đằng kia dặn không nhìn sư đó, nhảy lên giường trước. Là anh biết là gì, đốt nén hương này lên là tới giờ sư phải đi nghỉ ngủ. Nó biết như vậy đó, Đó, đó là những trạng thái có thể tu được. Đó là trạng thái mình có thể nghĩ là mình có huấn luyện được. Mà hay nhất là quý Phật tử biết đó, hai con chó này nó lạ lắm. Là sư đánh máy vừa xong xuôi một cái đoạn kinh vậy đó, mà sư không đọc đó là nó không chịu á. Sư phải đọc. Này tụi con ngồi nghe ha, sư đọc cái đoạn này sư mới dị dịch xong nè. Sư đọc hết cái đoạn đó nó ngồi nghe. Lắc qua lắc lại, lắc qua lại đó. Mà kêu nó nói lại nó không nói. Tại vì nó nói xong sư chết liền. Sư kêu nó trùng tuyên lại thì không bao giờ nó trùng tuyên lại. Thương hết rồi. Đó. Thì cái đó là những súc sanh, những súc sanh có thể tu được, hay là có cơ hội có thể tu được. Xưa kia có một con chó của một ông bá hộ, mà ngài luôn luôn huấn luyện nó là đợi đọc giác Phật từ nơi núi Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn, từ nơi đó vì đọc giác Phật đó bay đi phần thần thông vô trong làng để mà thinh bát các thực đó. Thì ông bá hộ dẫn con chó đó, ngài đứng ra ngoài đầu làng á, thấy vì đọc giác Phật tới đó thì dẫn vô nhà của ta, người ta để bát cho, người ta chia phước cho ngươi. Ông bá hộ dạy con chó nó như vậy đó. Thì con chó đó nghe lời, à, sáng nào nó cũng ra ngoài đầu làng, nó đứng đợi vì đọc giác Phật tới hết á. Thì đọc giác Phật đến đúng giờ thì tới vậy đó, thì nó dắt đi. Cái bữa đó đó, vì đọc giác Phật thử coi nó có biết, nó biết cái con đường nó làm và nó hiểu cái việc nó làm hay không. Vì đọc giác Phật thay việc đường thẳng về tới nhà bá hộ chủ của nó đó, vì đọc giác Phật quẹo bên tay phải, quẹo bên tay phải đi chứ không đi theo nó nữa. Thì nó quay trở lại, nó quay trở lại, nó sủa, nó chạy tới đây nữa. Cái gì đọc giác Phật đi tới nó 2-3 bước đó, cũng như là cho nó thấy đâu có đi theo, cái quay trở lại đi theo con đường này nó, thì nó chạy lại nó sủa 2-3 bước, nó chắc rồi đi lạc lên, nó quay lại dắt lại là... cái con chó đó nó có tù, nó có biết. Và không phải nó không biết, chủ nó giận nó phải làm đúng như vậy đó. Cũng như xưa kia có người cha thương con lắm, có con một mà thôi, rồi làm lụng cả ngoài đồng áng ra đồng tiền đó, thì cắt giữ ở trong cái một cái hộp mà để dưới gầm giường á ấy, rồi chôn dưới gầm giường đó, không có cho con mình biết cách để dành. Nhưng mà buổi đêm tối đó người cha bị trúng gió, người cha chết đi ấy, người cha chết đi thì người cha chưa có trăn trối lại cái tiền mình ta đã giấu ở dưới gầm giường đó, mà chôn dưới lòng giường đó cho con mình biết được đó. Tục sanh lại, thưa Phật tử, tục sanh lên là một con chó. Tục sanh lên là con chó nằm ở trong đó, ở trong nhà đó như vậy. Một hôm Đức Phật ngài đi bát ngang qua nhà của cái gia đình đó, thì người con trai đó bây giờ là chủ nhà, con chó là người cha, tục sanh trở lại là con chó đó đang nằm ở nhà dưới nhà. Thì Đức Phật ngài đi á, thì người con trai lúc bấy giờ sáng phải ra ngoài đồng áng là muộn đi, không có ở nhà. Thì Đức Phật ngài đi tới á, thì con chó nó ra nó sủa dưới chân Đức Phật đó. Đức Phật nói chứ chỉ cho con có ngươi đi thì ngươi mới hết khổ được, chứ còn không ngươi ở đây có khổ lắm. Rồi xong cái con chó nó cụp cái đuôi lại, cái nó chạy vô trong cái gầm giường, cái nó nằm lại im, nó không có sủa nữa. Cái Đức Phật ngài đi tiếp. Thì chưa thì người con trai là người chủ nhà có trở về, thì không thấy, mỗi khi nó ra nó con chó nó ra nó đón nó mừng, nhưng mà hôm nay không thấy nó ra nó đón mừng, mà người chủ vô tìm nó thì thấy nó nằm ở gầm giường á đi. Thì mới ra mới hỏi lớp sớm, con chó của tôi hôm nay nó lạ đi, nó không có ra nó đón tôi mà không biết cái chuyện chi. Thì cái người nhà đó sớm nó nói á, sáng nay tôi thấy Đức Phật ngài đi qua, Đức Phật Gotama có đi qua đây và nói nó cái gì đó và nó không có sủa nữa, thì nó im luôn tới bây giờ đó. Thì cái người con đó là người chủ nhà đó mới đi lên trên chùa Kỳ Viên á, mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sáng nay Đức Thế Tôn nói cái chi với con chó của con mà hôm nay con về nó không có vui ấy. Đức Phật nó nói chứ, về nói với con chó của ngươi á, là nó những cái gì nó đang cắt giữ đó cho ngươi biết đi, thì nó hết khổ. Đức Phật ngài chỉ nói như vậy thôi. Cái người con trai đã trở về nhà, kêu con chó ra, này chó ơi, ta thương ngươi lắm, nếu ngươi có điều chi mà còn che giấu, còn ẩn khuất chưa có bày lộ bày tỏ ra đó, chỉ cho ta biết đi để ngươi thoát khổ. Thì nó nghe xong đó, nó trở lại cái gầm giường á, nó lấy chân nó cào cái dưới lòng đất đó, nó cào. Thì cái người con á mới bới xới cái đất ra đó, thì nó có cái hộp tủ tiền của ông cha nó để lại đó. Thì sau khi nó giao được cái hộp tiền nó xong đó, hộp tiền bạc đó, thì nó nhịn đói 7 ngày sau nó chết, nó sanh về trời. Các vị tự biết đó, đó là cái cảnh có gọi là súc sanh có thể tu được. những cái chúng sanh có thể tu được, nó gần gũi với mình được, rồi mình dạy bảo nó được, mình nói nó được, và nó lắng nghe được. Nhưng mà có một điều quý tử phải biết rằng nó không có nói lại được với mình được. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó đó, khi mà chúng ta thấy sáu cái nẻo, sáu cái luồng lục đạo mà chúng ta sanh đi tử lại trong dòng sanh tử này, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, người và trời, thì Đức Phật ngày nói chỉ có cõi người chúng ta mới tu được mà thôi. Ở các cõi khác khó tu mà không tu được nữa, thưa Phật tử. Do đó khi mà chúng ta được được cái may mắn được sanh ra làm người này, thứ hai nữa chúng ta có tuổi thọ nè, cái thứ ba nữa giáo pháp Đức Phật ngày còn hiện hữu nè, mà chúng ta không nắm bắt, không lượm bạc, không tìm tới đó thì ta uổng lắm. Quý tử cứ niệm Phật, sư quan hỷ với Phật tử, quý tử niệm Phật đi, sư cũng chấp tay mà Anumunana với Phật tử. Nhưng mà quý tử phải niệm Phật trong cái tâm là diệt tham sân si, thì cái đó là đủ rồi. Quý tử cứ làm cho sư điều đó. Cũng như có một vị tỳ khu khi mà đi vào con đường xuất gia, thì nghe mà giới luật của một vị tỳ khu đó là 227 giới đó, thì vị tỳ khu đó sợ hãi lắm. Nhưng quý sư đây nè, các quý tử biết đó là việc biệt giải thoát giới ba tỳ mục khá là 227 giới đó. 227 giới tức là một cái sa bàn gồm có 227 mũi tên, và nó cắm ngay vô con người của vị tỳ khu đang tu đó, nhúc nhích qua là chảy máu, nhúc nhích qua là chảy máu đó, thưa Phật tử. À, đời sống có nhiều xuất gia mà không thúc liễm thanh tâm, mà không thu thúc các căn lại đó, thì là như là một mũi tên cắm vô là chảy máu liền. Không đơn giản đâu, không có đơn giản đâu. Ăn của đằng na tính thí mà sợ lắm, sợ cái cảnh khổ nó đến ghê lắm. Giữ giới phải ra lo trong sạch. Thì cái vị tỳ khu này thấy Đức Phật, quan hệ với Đức Phật, thích cái hào quang tướng hảo của Đức Phật lắm, cái mới về xin gia đình, xin xuất gia. Nhưng mà tưởng ở bên ngoài là dễ, vô trong nó khổ quá đi, khổ quá, giữ giới cái gì cũng khó lắm. Người sợ Phật tử, quý tử biết á, quý tử giữ năm giới thôi đó mà quý tử thấy giữ dễ không? Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu chất sai nè, có năm giới thôi, quý tử giữ dễ không? Một ngày, một đêm, hai ngày, một hai tuần, ba tuần, một tháng, đâu quý tử giữ dễ không? Khó không? Có cái giới nào khó? Cái giới nói dối, tức là quý tử nói dối dữ lắm. Quý tử nghe kẹp không? Đó, cái năm giới mà, năm giới quý tử giữ không xong rồi đó, giữ không được cái giới dối rồi. Hey. Đó, còn người nam á, ở trên bờ Chi Nha đó, họ sinh sư giữ có ba giới à. Giữ ba giới thôi. Biết là cô này biết giới thứ năm, giới thứ năm giới uống rượu, xin cho bớt lại đó được không? Cứ là hỏi sư chứ, sư năm giới con giữ ba giới được không? Giữ giới mà trả giá nữa đó. Các quý Phật tử biết không? Giữ giới mà trả giá nữa, sư nói chứ không, sư không có biết, đừng có hỏi sư, này là Phật dạy, sư làm theo lời Phật thôi. Còn muốn trả giá lại Phật cứ thưa chứ đi, lại Phật thưa đi. Cái ảnh đi anh lại đốt nén hương thưa với Đức Phật, thấy không, Đức Phật không trả lời. Đức Phật trả lời, Đức Phật lặng thinh nè, đó im lặng có bạch thánh, cái Đức Phật trả lời. Cái nói chứ rồi vậy là con biết rồi, biết sao? Đức Phật kêu con giữ giới tiếp tục cho không được trả giá, hiểu không nè? Hiểu không? Nghe kiểu không? Đó, giờ đó nó có năm giới thôi. Năm giới thôi mà quý tử giữ không xong rồi đó. Chư Tăng quý sư đó, bốn giới bất cộng trụ, 13 giới tăng tàng, 2 giới bất định, 30 pháp ưng đối ưng xả đối trị, 92 pháp ưng xả đối trị, và 72 pháp ưng học pháp, phải học thuộc lòng danh sách về cái giới luật đó. Giống như người cảnh sát là đứng ngoài công lộ đó, phải thuộc lòng giới luật ở ngoài công lộ để mà kinh, để giữ trật tự an ninh qua ngoài đường phố. Và nó quý tử thấy như vậy đó. Thì cái vị tỳ khu này thì thấy cái sự xuất gia là đẹp, y áo nó bay phất phới giữa ánh chiều tà mà mang màng hoàng hôn sắp sửa xuống. Cái cảnh thoát trần nó hiện bài ra, ban ngày đó thì thấy trố sáng như cái y vàng của ni sư gì đấy, thấy nó thầy đẹp, cái mới xin đi tu, mới xin đi tu. Nhưng vô đi tu cái giữ giới không được, thưa Phật tử, quá trời khó, đi sợ lắm, không biết làm sao được. Nó dùng dãy ra này chảy máu, dùng dãy ra là sợ phạm giới, phạm tội, phạm luật đủ thứ hết. Cái cuối cùng là sao? Đành xin với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nay con xin hoàn tục. Cái câu cuối cùng đó là phải hoàn tục thôi, giữ không được phải hoàn tục. Đó, thì Đức Phật có nói chứ, tại sao mà con thấy hoàn tục? Nó bạch Thế Tôn, con vô tu đây đó, con thấy dễ, nhưng mà thấy sự thật không phải dễ, thấy giữ giới khó quá, do đó con xin giữ không được, là con xin Đức Thế Tôn cho con trở về người đời cư sĩ rồi qua tại gia, rồi con lo tu tập tại gia, con phụng sự Tam Bảo dễ dàng hơn, chứ con sợ trong tu này giữ giới không được. Cái Đức Phật nói chứ giữ giới gì không được, tại vì chư tăng á, chư tỳ khu nó tới chatu vissuddhi xì lá tứ thanh tịnh giới. Là có lần sư giảng ở trường Hạ ở Việt Nam, chùa Việt Nam á, ở Houston Texas á, sư cũng giảng cho chư tăng chư ni đó. Sư hỏi chứ giới có mấy, sư hỏi chư tăng chư ni á giới có mấy, cái chư tăng chư ni nói giới có 227 giới. Sư nói không phải, sư hỏi lại giới có mấy, cái chư tăng bên ni bắt đầu tăng thêm lên là 342 giới. Bên ni thì giới nhiều hơn. Cái quý tử biết á, giới của chư tăng là 227 giới, giới chư ni đó là 342 giới. Quý tử biết tại sao không? Biết tại sao không? Tại người ni phạm giới nhiều hơn. Giới của người ni lúc nào cũng nhiều hơn giới người nam. Giới của tăng là vì sao? Tăng ít phạm, ni phạm lắm. Ôi ni, thưa quý Phật tử nghe nha, xin nói với quý tử cư sĩ tại gia thôi nha. Ôi người ni nó thôi lắm chuyện lắm, nói không nổi đâu. Không nói nổi đâu. Nói ra là hết 3 ngày 3 đêm không hết. Quý tử nghe kẹo không? Mà chư tăng mình lo nghĩ tới đó mà tóc cũng hết trên luôn á. Không có vị sư nào mà nghĩ tới tăng mà lo cho ni bộ mà tóc còn hết trên á. Quý bà tử nhìn cái chư tăng với mấy sư đó mà lo tới ni là tóc không còn ở trên đầu. Quý tử hiểu không? Hay là vậy đó. Thì sư hỏi đó, các chư tăng ni trong cái trường hạ đó, cái trả lời với sư là biệt giải thoát giới không? Không, sư không phải. Nó có 4 loại giới mà chính người tu sĩ phải biết. Biệt giải thoát giới, thu thúc các căn, giới nuôi mạng chân chánh và giới quán tưởng các tứ vật dụng. Đó là 4 pháp tứ thanh tịnh giới. Do đó đó, những người xuất gia không phải chỉ thọ 227 giới đó, mà cái giới thứ hai mà người xuất gia cần phải biết đó là giới thu thúc các căn này. Nếu như mà không có tiếp xúc mà đáng phải tiếp xúc đó với con mắt đó là phải đóng lại. Chỉ mở mắt khi nhìn thấy những cái gì đáng phải nhìn, chứ không có nhìn những cái gì không đáng nhìn á, vì xuất gia đó phạm giới đó. Nên quý tử thấy các chư tăng á thường thường hay đi qua đường á là nhìn xuống đất không à, tại cho tiền rớt nhiều lắm. Cái thứ hai nữa đó là khi không phải nghe thì phải đóng các căn lại, không phải nghe thì đóng các căn lại. Khi nên cái quý tử thấy đó, cái gì mà đáng nghe là nghe pháp Đức Phật này nói nè, hay là nghe băng giảng của Đức Phật này nói nè, thì chư tăng mở lỗ tai nghe, chứ chư tăng không có bao giờ xuống nhà bếp nghe hết cho anh á. Không bao giờ chư tăng xuống nhà bếp nghe ở dưới thì nhà bếp hết á, tại dưới là đại chúng là đụng trái. Các quý tử nghe kẹo không? Cái đó là thu các nghĩ căn lại, nghĩ căn lại, thu tỷ căn lại, thu thiệt căn lại, thu thân căn lại, thu ý căn lại. Nhà sư phải thu thúc các căn lại. Sư muốn nhắc lại các Phật tử đó là kêu tử đi đến đâu mà nghe mà người nào nói là đóng các căn lại đó, thì Phật tử xin chấp hai tay đảnh lễ gì đó đi. Tại vì sao? Cái gì đó là thù thắng có 102 trong đời đó. Chứ trong kinh Đức Phật này là Sanghara. Sanghara tức là thu thúc, tức là kiểm thúc, lo canh chừng theo dõi nó, chứ không có đóng. Mà người Phật tử Việt Nam ta cũng như chư tăng ni có đôi lúc xin được nghe nói là phải đóng các căn lại, đóng con mắt lại, đóng cái lỗ tai là đóng hết, không có đóng, thu lại, đóng là kiểm soát lại, chứ không có đóng, đâu có đóng được. Các quý tử nghe kịp xin nói không? Không có. Do đó là thu thúc các căn lại. Cái giới thứ ba là cái giới nuôi mạng chân chánh. Cái giới nuôi mạng chân chánh này á là không có phạm vô 21 pháp tà mạng, không có pháp phạm vô 21 pháp tà mạng. Là tại thời xưa kia thời Đức Phật ngày có, do đó ngày mới ban hành luật, cho tới ngày hôm nay vẫn có mà len lén mà xài thôi. Quý tử biết đó là quý tử mà qua bên Thái Lan đó, thì quý tử sẽ thấy rõ lắm. Ở bên Việt Nam này thì sư không có mỹ màng đi. Quý tử nghe kìa không? Tại Việt Nam mình không có. Quý tử nghe kịp không? Ở bên Thái Lan nó có, nên giờ sư mới nói được thôi. Còn cái nào có thì sư nó có, còn không có thì sư nó không có, phải không ạ? Quý tử đồng ý không? Việt Nam mình không có, mà bên Thái Lan nó có. Nó hay coi xem cái hồi coi bối coi quẻ lắm. Trương Tư Hoàng bà thấy Thái Lan nó xanh bố xanh quẻ dữ lắm rồi. Tôi ở Việt Nam mình không có, Việt Nam mình thiệt cách tài quý kính lắm. Quý tử nghe kèo không? Đó, bên Việt Nam mình thì không có coi xem bố xem quẻ, xem sao xem hạn đâu. Còn Thái Lan đầy hết à. Cái đó này, tiếng Thái nó có hai loại. Này, thi sư học ở tiếng Thái đó, bay hạ mỏ đó. Thí dụ như mà tua máy sập bay, tức là thằng không được an vui á, thì bay hạ mỏ rồi. Thì đi khám bác sĩ đi. Bay là đi, hạ là tìm, mỏ là ông bác sĩ. Bay hạ mỏ đi tìm bác sĩ đi. Nhưng mà khi mà ông sư đó, người ta gọi là bay hạ mỏ đó, thì tìm bác sĩ. Nhưng mà người ta kêu đi bay hạ mỏ đu, thêm cái chữ đu nữa, thấy không? Hạ mỏ mà đu, cái đó là đi tìm thầy bói đó. Người ta nghe mỏ mà đu, người ta nghe kẹo không? Đó, ôi thôi, mấy ông sư thì chứ không phải người đời đâu. Quý tử mà vô nha, mấy ông mở sách ra nha, ông nói thao bất tuyệt à. Ông nói hay lắm, rồi cúng dường thầy quái phá tiền dữ lắm. Mà Việt Nam mà thiệt hay nha, không có bao giờ cô bố cô quẻ hết trơn, không có cô xem sao xem hạn gì trơn á. Sự thấy Việt Nam mình nhất nhất là chùa Quang Minh này không có nữa, thì hay hơn nữa. Người ta nghe kẹo không? Đó, mà cái đó là Đức Phật đó là nuôi tà mạng, nuôi mạng mình không chân chánh, bán cái những cái sự mà mê tín dị đoan đó để cho người ta mà đắm xa trong đó. Thì cái nhà sư đó, người tu đó không trong sạch đi à, không có trong sạch. Do đó có 21 pháp tà mạng. Xem chỉ tay nè đó, có chỉ nào đó thì sư nói với tử chút thôi nha. Có cái chỉ nó 3 tháng nó thay đổi với tử. Có cái chỉ nó có 6 tháng nó mới thay đổi. Có chỉ nó có 1 năm nó mới thay đổi à, có cái chỉ đó thì con tuần lễ thay đổi à. Sư nói với tử nghe nha, sư không hề biết mấy vấn đề đó đâu, để hiểu không? Mà bắt đầu nghe rồi. Lập danh sách ha. Chúng nó ra ăn cơm xin coi hết cho ha. Đó, nó nằm ở trong 21 pháp tà mạng xưa thời Đức Phật có đó. Đó ngày mới cấm. Cái thứ tư nữa là cái giới quán tưởng tứ vật dụng. Ta mặc y, ta phải quán tưởng. Ta ăn, ta phải quán tưởng. Rồi cái ta ở trong cái cốc liêu trong phòng, ta phải quán tưởng. Và thuốc men ta dùng chữa bệnh đó, ta phải quán tưởng. Và giới quán tưởng tứ vật dụng. Thì khi bốn cái điều đó nó cộng vô trong cái 227 giới của vị tỳ khu đó, làm cho cái vị tỳ khu này khó tu lắm. Sợ quá. Cái gì cũng sợ, cái nên sinh hoàng tục đi. Cái Đức Phật nói nè, nếu như mà con có nhiều giới mà con giữ không được đó, thì bây giờ Như Lai cho con 3 giới, con làm được không? Thử Như Lai đặc biệt dành riêng cho con nè. Thấy tỳ khu nào đó cũng phải là 227 giới. Giới quán tưởng về vật thực nè, quán tứ vật dụng nè, giới là thu thúc các căn nè, giới nuôi mạng chân chánh nè. Rồi này Như Lai xóa hết, chỉ do cho con 3 giới thôi, con làm được không? Cái vị tỳ khu đó nghe mừng á, giống như cái phao ở giữa biển đó rớt xuống thì nắm bắt níu liền. Dạ được, nếu trong 227 giới á thì nhiều con giữ không được đó, thì nếu Đức Thế Tôn mà ăn đức cho con á, con giữ 3 giới thôi đó, thì con sẽ giữ được, và con sẽ ở lại trong đời mà cũng tu tập chứ không hoàn tục đâu. Thì Đức Phật nói chứ điều giới thứ nhất, điều ác không làm, được không? Dạ được. Thứ hai, việc thiện nên làm, được không? Dạ được. Thứ ba, thanh lọc ý cho trong sạch, chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó là lời Phật dạy, quý tử được thường nghe. Khi mà Đức Phật nói cho vị tỳ khu đó 3 điều giới luật đó thôi, điều ác đừng có làm, việc thiện phải nên làm, và phải thanh lọc ý mà cho trong sạch, đừng có bận nhơ bắt thiện, được không? Được. Cái vị tỳ khu đó đảnh lễ Đức Phật xong về phòng, không có hoàn tục, về mới nằm nghỉ. Điều ác không làm là chúng ta giới, 227 giới cũng là ngăn ngừa cái điều ác, mà việc thiện nên làm cũng 227 giới là kêu mình phải làm việc thiện, mà 227 giới cũng là kêu là mình là gì, giữ cho cái ý từ trong sạch, ngẫm nghi suy lợi, thì cũng như vậy thôi. Như vậy thì khi mà cái quý tử tại đây ở đạo tràng hôm nay, quý tử có mặt ở đây với sư chia sẻ với sư là quý tử tu khó không làm được, thì tu dễ quý tử làm được, phải không nè? Phải không nè? Hồi nãy quý tử nói trước sư nghe rồi, có đúng không? Có nuốt lời lại không, hay là còn giữ lời tại đó để cho giới thứ tư ta còn trọn vẹn đó không nè? Thì điều mà quý tử đã nói sư buổi sáng, là kêu buổi mà sư bắt đầu mở cái pháp thoại đây, thì quý tử nó tu dễ là niệm Phật, thì quý tử sẽ làm cho sư cái niệm Phật này, sư chấp tay mà cung kính quý tử là quý tử làm được đó. Kèm theo là điều ác đừng làm, việc thiện nên làm, và ý lúc nào cũng trong sạch. Trong lúc mà chúng ta lo tu tập niệm Phật, nuôi mạng sống mình thật an vui đời này cho đời sau, quý tử làm được không? Được không? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, niệm Phật A Di Đà. Thì chưa? Được không? Đó là lời Phật dạy. Quý Phật tử quan hỷ như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng là gì? Nay ta tiến bộ hơn một chút, nay ta có bước đi ta xa hơn một chút, nay ta có bước đi cải thiện hơn một chút hơn là năm ngoái. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái ngày lễ Phật đản, chúng ta cứ làm cái ngày để đản sanh. Chính do đó đời sống chúng ta thăng hoa hơn. Chính do đó ta nhậm nghĩ lại, chính chúng ta đang là người đang được tiến tu, đang là tiến tu. Phawana, tiếng Bali Phawana gọi là tu tập hay là tu tiến. Nó có hai trường hợp. Có những người Phật tử sẽ hỏi là quý tử chọn cái chữ tu tập hay là chúng tử chọn cái sự tu tiến. Thì quý tử nó đều nói với sư là chọn cái đường tu tập. Đúng, quý tử nghe kịp không? Tu để tập hợp lại hết tất cả những gì ta có, rồi ta đang là đang tu, đang sửa đổi. Còn tu tiến đó là ta đang sửa đổi để mà chúng ta thăng tiến lên. Quý tử chọn cái chữ nào? Tu tiến. Nhất là đạo tràng Chùa Quảng Minh rồi đó. Đạo tràng Chùa Quảng Minh là tu tiến không đó. Quý tử nghe kịp không? Ở các nơi ta gọi là tu tập không à. Quý tử nghe kịp không? Do đó tập rồi gom lại như đó. Đấy. Cái tô cái tà nó lớn. Như vậy thì ngẫm nghĩ lại, trong đời sống hàng ngày chúng ta, từ trong nhà cho tới bước ra ngoài đường, ta tới ngôi chùa, ta tới như là Phật dạy hay là lễ Phật đản chi chi, quý tử phải thấy rằng là hai điều chúng ta không buông bỏ được, hai điều mà chúng ta chưa dứt bỏ mà buông ra đi được đó là cái tôi và cái của tôi. Quý tử trở về nhà là cái tôi và cái của tôi, quý tử đến với chùa, quý tử cũng có cái tôi và cái của tôi, quý tử cũng đang có như vậy đó. Như vậy thì chúng ta hôm nay trong đời sống này làm lễ Phật đản này để đánh dấu cái ngày mà Phật lịch mà đản sanh của ngài ra đời, Phật lịch 2559 này á, là chúng ta cùng nhau và cũng khởi tâm lên là tu tiến trên con đường gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó là điều ác ta không làm, việc thiện ta phải nên làm, và luôn luôn ngài đem thanh lọc ý tưởng của ta luôn phải trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Niệm tới niệm Phật, ta niệm tới học Phật, ta niệm tới ăn đức Phật, niệm tới hồng danh của Phật, là ta niệm tới những lời dạy của Phật. Những lời dạy của Phật thanh lọc cái tâm của ta lại đó, thì ta sống ở trong Phật, thì Phật sẽ đón nhận ta trong cái cõi nào mà chúng ta đang nghĩ tới. Ngày chúng ta lâm chung, Phật sẽ đón nhận ta đi trong cảnh đó. Người ta có quyết tự đón nhận điều đó trong ngày lễ Phật đản Phật lịch 2559 đây. Chúng ta nghĩ tại đây. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài thứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quang Minh này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này. Dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, chân thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu. Điều nhau cả thảy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xa thúc xa thúc. Các quý Phật tử xưa kính chúc các quý Phật tử ni sư, các quý sư cô ở trong chùa cũng như các quý Phật tử tại nơi đạo tràng chùa Quang Minh, thành phố Denver, tiểu bang Colorado, một mùa Phật đản Phật lịch 2559 được đầy đủ an vui, bốn điều được an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức khỏe, được an vui trong cảnh quả phước như ý nguyện và tiến tu trong cơ ngày đứng đại quả giải thoát niết bàn. Mà bữa nay sư tạm chia tay các quý Phật tử, sư trưa hôm nay chiều nay sẽ trở về lại cái chú sư sư ở trên Phù Tri Nhà ở bên Tứ Vân Tăng Tử đó, mong có dịp gặp lại các quý Phật tử sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.